Am I talking right? Lynn, Sister Lynn? Okay. Turn on your video. I turned it on. Seattle, are you ready? Ready. Today, Seattle Kupita will give a Dhamma talk on Anapanasati, Mindfulness of Breathing. Hôm nay, chúng ngài sẽ đó sẽ chúng ta về niệm hơi thở phần thứ tư. Chúng ta sẽ có một tiếng ngài sẽ đầu giảng bài và một thời gian ngắn, một vài câu hỏi. Và chúng ta thỉnh ngài Bante Kupita và ngài thông dịch bắt đầu thông dịch cho ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đảnh lễ tại Đức Thế Tôn bằng tụng Namo Tassa ba lần. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. We have already talked about Anapanasati. Chúng ta đã nói về Anapanasati nhiều hơi thở và rất là nhiều thứ khác nhau nữa, nhưng mà bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về thanh tịnh. Trong giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta có những thứ lớp thứ tự của cái sự tự hành, ví dụ như là Anapanasati nhiều hơi thở, thì trong đó sẽ nói từng cái này đến cái khác, như từng bước một, như là bốn cái bước của giai đoạn niệm của hơi thở Anapanasati. Và chúng ta có Hamasati Patanasota đại định kinh đại niệm xứ. Rất là nhiều người hỏi ngài sẽ nói rằng sau niệm hơi thở thì chúng ta sẽ phải chuyển tới Asubha thiền bất tịnh, hay là tỉnh giác vân vân, chánh niệm tỉnh giác vân vân, và hay là chúng ta phải theo những thứ tự thứ lớp mà đã được dạy trong bài kinh Hamasati Patanasota. Hầu hết mọi lúc là khi người ta hỏi câu hỏi này thì ngài sẽ nói rằng thứ tự của bài kinh chứ không phải là thứ tự của sự thực hành. Đây là thứ tự của bài kinh, không phải là thứ tự của sự thực hành. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và như vậy thì bây giờ chúng ta cũng biết cái thứ tự của sự thực hành ở đây. Đó là 7 bước thanh tịnh. 7 bước thanh tịnh thì chúng ta phải thực hành 7 cái bước thanh tịnh từng cái một, theo tứ lớp từng cái một, từng bước một. Cái đầu tiên đó là thanh tịnh giới, Sila Visuddhi. Và cái này á, cái bước này đó là thanh tịnh giới. Thanh tịnh giới đó là còn 5 giới, 8 giới, 9 giới, 10 giới đối với cư sĩ. Còn đối với Bhikkhu thì đó là giới tỳ khưu, Patimokkha. Và tiếp theo nữa ở đây thì cũng có thể đó là thu thúc các căn và tư như lý tác ý và dùng tư và dụng. Quán tưởng khi dùng tứ và dụng, và cũng có thể đó là rất là nhiều cái nghĩa vụ, phần sự khác nhau, những phần sự mà chúng ta cần phải làm. Thì tất cả những cái đó gọi là Sila Visuddhi, thanh tịnh giới. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu hành thiền, chúng ta phải thanh tịnh giới của mình. Đó là cái bước đầu tiên. Thứ hai, Citta Visuddhi, thanh tịnh tâm. Chúng ta phải thanh tịnh tâm của mình bằng cái đối tượng thiền định Samatha. Như chúng ta cũng đang dạy ở đây rất là nhiều thứ về Anapanasati, niệm hơi thở. Và không chỉ vậy, có nghĩa rằng trong cái lúc trong Abhidhamma, trong Vida Pháp, trong Abhidhamma Sangha hay là Visuddhi Magga, thanh tịnh đạo, hay là rất là nhiều kinh điển Pali cũng có nói rất là nhiều loại, rất là nhiều điều thiền khác nhau. Bằng cách dùng bất kỳ đối tượng thiền nào, đề mục thiền nào, thì chúng ta có thể thanh tịnh tâm của mình. Và ở đây khi mà chúng ta nói về thanh tịnh tâm thì chúng ta cũng phải hiểu rằng đó là chánh định. Chánh định và thanh tịnh tâm, cái này là giống nhau. Chánh định và thanh tịnh tâm là một. Và điều đó có nghĩa rằng khi mà chúng ta thanh tịnh tâm của mình thì chúng ta phải có chánh định. Khi mà chúng ta đọc trong phần chánh định ở trong kinh đại niệm xứ Mahasati Patthana Sutta hay là rất là nhiều sutta khác nhau, bởi vì kinh Mahasati Patthana Sutta đó là kinh đại niệm xứ rất là nhiều người biết, nhiều người được học khi người ta hành thiền, thì chính vì thế ngài sẽ đo lấy cái nguồn tham khảo từ đó, nghĩa là giới thiệu chúng ta phần đó. Đức Phật đã nói về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. bốn tầng thiền này, đó chính là chánh định. Và đó cũng chính là gọi là thanh định tâm, Citta Visuddhi. Và chúng ta cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Có những lúc đó là chúng ta không chứng được jhana, chúng ta chỉ có chứng được tới cân định thôi. Và cân định ở đây cũng được tính đó là chánh định. Và như vậy, chánh định ở đây có thể là bất kỳ. Và như vậy thì chúng ta có thể hiểu được rằng đó là Citta Visuddhi. Bước thứ hai, đó là Ditthi Visuddhi, thanh tịnh kiến. Và chúng ta phải thanh tịnh kiến của mình, chi kiến của mình. Và như vậy chúng ta cũng cần phải biết một số về Ditthi Visuddhi. Đó là chi tiết hơn về sau thì Ngài Sena sẽ giảng nhiều hơn. Cái phần thứ phần tiếp theo đó là thanh tịnh giới, chúng ta đã biết rồi. Thế nào gọi là thanh tịnh giới? Còn Citta Visuddhi, thanh tịnh tâm. Chúng ta nói trong Anapanasati, khi chúng ta thấy nimitta, chúng jhana như thế nào, làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục thực hành thiền Anapanasati. Và đó chính là Citta Visuddhi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về tất cả các vị thức thanh tịnh từng bước một. Và tiếp theo nữa thứ tư, thanh tịnh vượt qua hoài nghi, Kangka Vidana Visuddhi. Kangka có nghĩa là hoài nghi. Chúng ta có rất là nhiều sự hoài nghi về quá khứ, hiện tại và tương lai. Và khi chúng ta có sự hoài nghi về những cái kiếp quá khứ, chúng ta là chúng ta những cái kiếp các kiếp khác nhau, chúng ta vượt qua được nó. Và ở đây thì trong trường hợp này thì chúng ta lại phải phân biệt về nhân, mối liên hệ giữa nhân và quả. Và thanh tịnh Ditthi Visuddhi, nó đó là tương tự với đợt tuệ phân biệt danh sắc nama rupa paricheda, tuệ phân biệt danh sắc. Và phân biệt danh sắc đó chính là cái tuệ để biết được cái nhân của nó, thấu suốt cái nhân. Thì chúng ta phải biết được cái nhân quá khứ, chúng ta phải để tạo nên cái kiếp này, và chúng ta cũng phải biết được cái nhân hiện tại sẽ tạo ra cái kiếp tương lai, sinh ra kiếp tương lai. Thì đó là rất là phổ biến. Nếu mà chúng ta có thể biết được tất cả những nhân này thì chúng ta có thể vượt qua được cái hoài nghi về quá khứ, hiện tại và tương lai. Và tiếp theo nữa, thực ra cái thanh tịnh này thì cũng bao gồm là phân biệt. Rất là nhiều các mối liên hệ giữa nhân và quả khác nhau nữa. Ví dụ như là nhân duyên hệ, phương pháp thứ nhất, phương pháp thứ năm, và hay là bất kỳ cái phân biệt cái duyên hệ nào và cái duyên khởi nào, bao gồm cả duyên hệ patana. Tất cả cái đó là cái vừa gọi là thanh tịnh vượt qua hoài nghi. Thứ năm đó là đạo và phi đạo, chi kiến tịnh, Magga Magga Ñana Dasana Visuddhi. Thì trong cái phần này thì chúng ta bắt đầu quán Namarupa, đó là vô thường, khổ, vô ngã, Anicca, Dukkha, Anatta. Điều đó có nghĩa rằng khi mà chúng ta ngồi, chúng ta không thể quán được vô thường, khổ, vô ngã. Có nghĩa nhưng mà sau khi mà vượt qua được cái hoài nghi đó, thì chúng ta mới quán được. Biết được mối liên hệ giữa nhân và quả, thì chúng ta bắt đầu với phân biệt quán được Anicca, Dukkha, Anatta. Thì tuệ Magga Magga Ñana Dasana thì thanh tịnh là đạo và phi đạo, chi kiến tịnh, thì nó sẽ bao gồm Sammasamayana là tuệ Vipassana đầu tiên, và nó cũng bao gồm cái tuệ sanh và diệt mà mới sơ khởi, như là cái mới giai đoạn khi mà chúng ta thấy được những cái trong trường đó. Chúng ta cũng gặp một số những trường hợp chướng ngại là những cái ô nhiễm khác nhau trong hành tiền, đặc biệt là cái sự ô nhiễm trong lúc Vipassana hay những chướng ngại nhỏ trong khi hành tiền Vipassana, trước khi mà chúng ta có thể vượt qua được cái sự thanh tịnh bất tịnh đó. Path and non-path, knowledge and vision purification. Then six. Practice knowledge, vision purification. Patipada Ñana Dasana Visuddhi. We can also translate purifications of practice, knowledge and vision. So, thứ sáu đó là đạo tri kiến tịnh. Thì cái phần này sẽ bao gồm là tuệ sanh diệt cao, nghĩa là đã sâu sắc rồi, chín muồi rồi. Đó là Anumulava sau cái tuệ thuận thứ. Sau đó thì thứ bảy, đó là tri kiến tịnh, đó chính là đạo quả. Và đó là những cái bước thanh tịnh, bảy bước thanh tịnh mà chúng ta cần phải phát triển. Thực ra, Visuddhimagga trong Visuddhimagga thì nó nói về bảy bước thanh tịnh. Bởi vì chính thế gọi là Visuddhimagga thì nói về tất cả bảy bước thanh tịnh này, từng bước một. Thì chúng ta thấy tìm Visuddhimagga không phải là Đức Phật dạy hoặc người ta nói như vậy. Thì người ta nói, người ta có cái phản nàn như vậy. Thì thực ra chúng ta có thể thấy trong Trung Bộ Kinh này, Majjhima Nikaya, thì ở đây chúng ta có thể thấy là bảy bước thanh tịnh. Tại vì nhiều người ta phản nàn rằng thanh tịnh đạo Visuddhimagga không phải Đức Phật dạy. Người ta nói như thế, người ta phàn nàn như thế, nhưng mà không có phải như vậy. Thì bảy bước thanh tịnh ở đây đó là thứ tự của sự thực hành. Chúng ta phải thực hành tất cả những cái bước này, từng cái một, từng một cái một, từng bước một. Mà không, nếu mà không có cái một thì không, sẽ không thực hành được cái hai. Nếu không có cái hai, không thực hành được bước thứ ba. Thì trong Majjhima Nikaya, trong Trung Bộ Kinh thì có một cái ví dụ về bảy cái cỗ xe. Nhưng mà nó rất là xa với cái thời hiện tại bây giờ. Như bây giờ chúng ta ví dụ như chúng ta có cái quá cảnh, có bảy cái bước quá cảnh khác nhau. Ví dụ như vậy. Ví dụ chúng ta có thể đi vòng quanh châu Á đi. Từ Singapore này, sang Malaysia, từ Malaysia sang Indonesia. Ví dụ như vậy, chúng ta phải có những cái quá cảnh như thế. Như phải quá cảnh từ Singapore đi sáng. Sambatam sang Jakarta, ví dụ như vậy. Từ Jakarta sang Malaysia, chúng ta phải đi theo những cái bước như vậy. Nếu mà chúng ta không có đi sang Singapore, sang Batam, thì chúng ta không thể nào sang Jakarta được. Thì chúng ta phải hiểu như thế. Đó là cái bước đầu tiên. Tương tự như vậy, thì chúng ta cũng phải là lấy cái máy bay đầu tiên, bắt chuyến máy bay đầu tiên. Đó là theo cái ví dụ theo thời hiện đại bây giờ. Đến bắt đầu sau đó chúng ta chuyển sang cái máy bay thứ hai, đó là bước đi máy bay đầu tiên đó thành thế giới. Cái máy bay thứ hai đó là thành tịnh tâm. Chúng ta phải chuyển đổi cái máy bay. Chúng ta phải thành định giới thì chúng ta mới phát triển được định của mình. Và chúng ta chỉ có phát triển định để thành tịnh kiến. Đó là cái mục đích để chúng ta thực hành. Cái bước đầu tiên đó là cái nhân, cái thứ hai là cái quả, cái hai là cái nhân, và cái ba là cái quả. Chúng ta phải thực hành tuần tự theo thứ lớp như vậy, thì đó chính là bảy bước thanh tịnh. Hay chúng ta nói đó là cái sự thứ lớp của sự thực hành. Hầu hết trong những sutta, trong những bài kinh, Đức Phật chỉ có giải thích là theo căn cơ của người nghe, thì đó là thứ lớp của bài kinh, thứ lớp của lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là thứ lớp của sự thực hành. Và bây giờ chúng ta đến cái bước tiếp theo. Đó là những tuệ Vipassana. Thì ở đây có nói là 16 tuệ Vipassana. Đó là tuệ đầu tiên, đó là tuệ phân biệt, danh sắc. Nama Rupa Parigraha Jnana. Và đây, thì cái tuệ này đó là thanh tịnh kiến. Chúng ta đã nói, thanh tịnh kiến. Thì phân biệt chân đế theo bốn định nghĩa, theo đặc tính, theo phân sự, theo thành tựu và theo nhân gần của chúng. Thì ở đây thì Ngài Sena chỉ nhắc đến đó là Kusala. Ngài cho một cái ví dụ thôi. Và trong cái trường hợp của Kusala, của thiện, thì đặc tính của Kusala, của thiện đó là không chế trách và có kết quả an vui hay quả lạc. Có nghĩa rằng bất kỳ cái thiện pháp nào mà chúng ta đã từng tạo trong quá khứ, nó sẽ là không, đặc tính là không chê trách, không bị chê trách, và nó sẽ cho cái quả an vui, nó cho cái quả lạc, quả an vui. Đó chính là cái đặc tính của Kusala. Phần sự đó là phá hủy cái sự tổn phước, là mất đi cái sự tổn phước. Thành tựu, thanh tịnh thì tất cả những cái thiện pháp nó sẽ có cái sức mạnh để làm phá hủy đi cái sự mất phước, cái sự tổn phước. Nó là thành tựu, sự thanh tịnh, nó là thanh tịnh tâm của chúng ta, và nó cũng là thanh tịnh kiến của chúng ta, và nó làm cho tâm của chúng ta trở nên sáng suốt hơn, trở nên trong sáng hơn. Và cái nhân cận của nó đó là như lý đắc ý. Đó chỉ là cái ví dụ, và trong mỗi cái nama, trong mỗi cái rupa, chúng ta đều có bốn cái định nghĩa này. Nhưng là phân biệt theo bốn cách như thế này. Nếu mà chúng ta có thể hiểu được tất cả bốn cái định nghĩa này trong mọi cái nama và rupa, chúng ta có thể vượt qua được cái khối tưởng. Và có những lúc là người ta cũng nghĩ rằng đó là sống trong hiện tại, chỉ biết cái thời điểm hiện tại thôi, chỉ biết thời điểm hiện tại thôi. Người ta nói như thế, rất nhiều người ta nói về sống trong hiện tại. Thực ra, chúng ta có bốn loại hiện tại khác nhau. Chúng ta đến cái phần tiếp theo. Thì cả cuộc đời này, đó là cái hiện tại, là hiện tại về quá khứ và cái tương lai. Và sau khi chúng ta thực hành Anicca Dukkha Anatta, vô thường của bản ngã, chúng ta phải hiểu cái này. Và cái đời này cũng như là chúng ta thấy cũng là hiện tại từ lúc mà chúng ta sinh ra đến lúc, như là đến lúc chết, thì đó là cái kiếp hiện tại. Kiếp là một kiếp cũng là gọi là hiện tại, thì đó là Pachupana. Cái thứ hai đó là khoảng thời gian trong ngày, đó là sáng, chiều và tối, ví dụ như vậy. Nó sẽ hữu ích trong việc quán về sắc theo bảy cách. Và cái điểm chính ở đây, ví dụ như bây giờ trong buổi sáng này là hiện tại. Chúng ta có thể phân biệt nama rupa trong cái lúc này, tới trong buổi sáng này, đó là cái chúng ta tính đó là cái thời điểm hiện tại. Sau đó nữa, buổi chiều và buổi tối. Và đó là samaya pachupatana, đó là khoảng thời gian trong ngày. Đó cũng gọi là hiện tại. Tiếp theo là thứ ba, đó là hiện tại liên tục. Đó là cái này là càng ngày nó càng chi tiết hơn trong khi chúng ta thực hành thiền vipassana. Thì đó là sự liên tục, sự sanh khởi của các sắc. Thì đó là sự sanh của các sắc, tương tự như là lộ trình trong hay là lộ trình tâm. Nó là hữu ích khi phân biệt được lộ danh sắc. Thì tất cả những danh và sắc, nó sanh và diệt, nó theo một cái chuỗi hay một cái series, một cái chuỗi, một cái quá trình, một cái lộ trình. Nó bao gồm là như trong mỗi cái phân tử nhỏ, trong mỗi cái sắc tố đó, trong mỗi cái tổng hợp sắc đó, thì trong mỗi cái phân tử hay mỗi cái nguyên tử đó, nó sẽ có những cái sắc tố nhỏ, nó những cái sắc tố đó cũng sanh và diệt liên tục như vậy. Cái trước diệt đi, cái sau sanh lên. Nó sẽ thay thế ở đó. Thì như vậy là chúng ta có thể duy trì được cái thân này, duy trì được cái thân của mình. Và như vậy thì chúng ta cũng cần phải biết rất là nhiều lộ trình tâm khác, lộ danh và sắc khác nhau nữa. Đó là Santipachupana. Cái này cũng rất là hữu ích khi mà chúng ta thực hành thiền quán. Và tiếp theo là Khanapachupana. Cái này thì là chi tiết hơn nữa. Cái này là cái sự hiện tại mà mạnh nhất. Thì lúc trước là Ngài Sơn nó cũng đã nói, cái thân này của chúng ta tạo nên bởi tất cả những cái nguyên tử. Những cái nguyên tử đó cũng sanh và diệt. Cái sanh trụ và diệt, có sanh trụ và diệt. Thì nó có ba cái giai đoạn. Chúng ta phải biết được tất cả những giai đoạn này, giai đoạn sanh, giai đoạn trụ và giai đoạn diệt của mỗi cái tổng hợp sắc hay là mỗi cái sanh hay là đó là những cái tâm sẽ sanh khởi theo cái lộ trình. Rất là nhiều sanh tâm sẽ sanh khởi theo một cái lộ trình hay theo một cái chuỗi. Thì trong mỗi cái lộ trình đó thì có rất là nhiều cái sanh tâm. Trong mỗi cái sanh tâm thì có quá trình sanh, trụ và diệt. Và nếu mà chúng ta có thể biết tất cả cái giai đoạn này thì chúng ta có thể hiểu được Khanapachupana hiện tại, sanh hiện tại. Khi mà chúng ta có thể nói được Santipachupana và Khanapachupana hiện tại liên tục và sanh hiện tại, thì cái tưởng về thấy được cái sự vô thường của chúng ta trở nên rõ ràng hơn. Khi mà chúng ta có thể hiểu được cái đặc tính phận sự thành tựu nhân cận của tất cả những cái danh sắc chân đế, của những pháp chân đế, thì khi đó, của những sự thật chân đế, thì khi đó chúng ta có thể phá vỡ được cái khối tưởng về phân sự. Khi mà chúng ta thấy được cái sự sanh và diệt, sanh, sanh diệt, sanh hiện tại, sanh diệt, chúng ta có thể biết được cái đặc tính của vô ngã. Cái vô ngã nó vượt qua được cái sự không thuộc cái sự kiểm soát của chúng ta, nó sanh và diệt theo cái bản chất tự nhiên của nó. Khi mà chúng ta thực hành thiền Vipassana, chúng ta cần phải biết bốn cái loại hiện tại này, đặc biệt là tuệ, nhân quả, Samma. Khi chúng ta phân biệt được sanh sắc là vô thường, khổ vô ngã, chúng ta phải hiểu cái này. Và bây giờ đó là một chỉ phần bắt đầu của sự phân biệt danh sắc, thì nó chỉ là nằm trong phần giới thiệu thôi. Và đến phần tiếp theo. Samatha Yanika và Vipassana Yanika, cố xe tiền định và cố xe tiền quán thì nó là như thế nào? Samatha, cố xe tiền định. Cái đầu tiên đó là hành giả có thể bắt đầu phân biệt danh pháp hay là sắc pháp là nền tảng của Vipassana. Cho nên có nhiều sự lựa chọn hơn. Khi mà chúng ta đã thực hành thiền Samatha, chúng ta có thiền định, thì chúng ta có thể bắt đầu là phân biệt danh trước, hay là phân biệt sắc trước, phân biệt danh chân đế trước, hay là sắc chân đế trước. Nhưng mà nếu mà thuyền quán, Vipassana Yanika, thuần quán, thì chúng ta không có thiền định, không có Samatha. Hay chúng ta nói là thuần quán, hay là quán khô đó. Thì khi mà hành giả có thể bắt đầu phân biệt sắc chân đế là nền tảng của Vipassana, nhưng không thể bắt đầu với phân biệt danh, bởi vì không có jhana, không có thiền chứng, không có jhana nên không thể bắt đầu phân biệt danh được, thì nó không phải là cái nền tảng mạnh, nền tảng chưa đủ mạnh, nên phải bắt đầu với từ rupa. Rupa sẽ thấy dễ dàng hơn, và nama là cái thứ mà chúng ta không thể thấy được, chúng ta nhưng mà vị đó có thể thấy được rupa trước, và rupa là nó thô hơn, nama là vi tế hơn, thì chính với vì vậy nên là có xe thiền quán, người thuần quán phải bắt đầu với rupa trước, phân biệt sắc trước, sau đó mới chuyển sang phân biệt danh được. Đó chính là nền tảng của Vipassana. Và chúng ta đến cái phần tiếp theo. Cái bản chất của sắc là hoại diệt hay là sự thay đổi. Và sau khi phân biệt được tất cả các loại sắc trong 42 thân phần, thì hành giả có thể phân biệt chúng tất cả là sắc. Kalapa Samanyana, tuệ phân biệt danh sắc tổng quát. Thì chúng ta có một số những cái điểm tranh luận về cái tuệ Vipassana. Một số các những người bạn của Ngài Sơn Đạo cũng vậy, cũng đã tới và còn đàm đạo về việc hành thiền. Thì thực ra người ta không phải là những hành giả thực sự hành thiền. Người ta là những học giả thôi. Học giả thì học từ rất là nhiều cuốn sách khác nhau, từ rất là nhiều các vị thầy thiền sư khác nhau. Nhưng mà các ngài, các vị đó cũng tới và đàm đạo với Ngài Sơn Đạo và họ cũng hỏi rằng, thưa Ngài, nghĩa là cái tuệ mà phân biệt danh sắc tổng quát là như thế nào? Thưa bạn đề, thì chúng ta là hành giả của Pauk, thì chúng ta phân biệt rất là chi tiết. Về nếu mà chúng ta phân biệt tổng quát ấy, thì ok đúng không? Phải không? Nhưng mà tại sao thiền sinh Pauk lại phải phân biệt rõ ràng nhiều chi tiết như vậy? Thì Ngài sẽ lấy cái ví dụ rất là dễ dàng như thế này. Khi mà chúng ta có bài kinh, chúng ta thấy rằng bài kinh Tamachaka Bhavantana Sutta, bài kinh chuyển pháp luân, nếu mà chúng ta chưa có học một bài kinh chuyển pháp luân một cách chi tiết, chúng ta làm sao nắm bắt được tóm tắt đúng không? Làm sao nắm bắt được cái ý chính để tóm tắt được, để nắm bắt được bài kinh đó, bài kinh chuyển pháp luân, chúng ta phải đọc cả toàn bộ bài kinh đó thì mới có thể nắm bắt được ý chính đúng không? Không thì làm sao nắm bắt được ý chính? Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta không có phân biệt tất cả những cái danh sắc chân đế, làm sao mà nắm bắt, làm sao mà tổng quát được đúng không? Thì Kalapa Samanyana đó là nó tới từ chi tiết. Tại vì nếu mà không chi tiết thì làm sao mà tổng quát được đúng không? Chỉ trừ khi mà chúng ta phân biệt được chi tiết thì khi đó chúng ta mới biết được tổng quát nó là như thế nào, phải không? Đó là ví dụ đơn giản như thế để chúng ta có thể hiểu tại sao mà phải phân biệt chi tiết. Cái tiếp theo nó là cái tính hoại diệt. Ví dụ bây giờ cái sắc của chúng ta nó bản chất tự nhiên nó là hoại diệt. Ví dụ những cái thân này, đó là bởi những tổng hợp sắc cấu tạo này, bởi những tổng hợp sắc do bốn nguyên nhân để sắc sanh khởi, đó là sắc do nghiệp sinh này. Khi mà karma của chúng ta, nghiệp của chúng ta trở nên yếu đi, cái thân này sẽ thay đổi. Sắc là tâm sanh, đương nhiên khi mà chúng ta vui, tâm của chúng ta cũng tạo nên những cái sắc tốt. Rupa kalapa, chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn, mặt trở nên sáng sủa hơn. Nếu mà chúng ta nổi sân lên, nổi nóng lên, mặc dù là tâm của chúng ta thì mặt của chúng ta nhìn xấu xí đúng không? Nếu mà thì đó là sắc là tâm sinh, nó thay đổi thân của chúng ta. Tương tự như vậy, sắc do nhiệt độ sinh, quá nóng, quá lạnh, chúng ta sẽ xảy ra cái vấn đề dưỡng chất xanh. Nếu chúng ta không đủ dưỡng chất thì thân của chúng ta sẽ thay đổi. Đó là đặc tính tự nhiên của các sắc, của sắc pháp. Chúng ta phải biết đặc tính tự nhiên của sắc pháp là như thế nào. Tất cả các loại sắc trong thân này. Ở đây chúng ta đã nói là 42 thân phần. Thì tiếp theo đến phần tiếp theo, bản chất của danh, đó là dính vào cảnh, hướng đến cảnh. Thì có những lúc người ta nói rằng, ô, tôi không hướng đến cảnh, nó chỉ biết một cách tự nhiên thôi. Ngay khi lúc chỉnh pháp người ta cũng nói như vậy, ô, con không có hướng tới cảnh đâu mà tự động nó xảy ra. Theo bây giờ pháp, nếu chúng ta không có hướng tâm ấy, không thể nào biết cảnh được. Đặc điểm tự nhiên của tâm đó là có sự hướng tới cảnh lúc nào, hướng tới cảnh, dính vào cảnh, thay đổi. Nghĩa là cái lộ trình tâm liên tục sanh và diệt, liên tục tất cả các lộ trình tâm sanh diệt liên tục, chúng ta không biết được cái sự dính mắc hay là cái sự hướng tâm tới. Thực ra nếu mà không có sự hướng tới, chúng ta không thể nào biết cảnh được. Bây giờ một điều nữa, nếu mà danh pháp hay là tất cả mà nó không có rõ ràng, nếu mà danh pháp không rõ ràng đối với hành giả mới lần đầu thực hành ấy, vì ấy phải tiếp tục quan sắc, phân biệt sắc pháp chân đế trước, sắc chân đế trước. Và như vậy không chỉ là trong trường hợp này thì có rất là nhiều trường hợp khác nữa, ví dụ như là bây giờ Anapanasati, nếu hơi thở chúng ta có thể thấy Nimitta mà chưa đủ sáng lắm, quay lại hơi thở tiếp để ánh sáng trở nên sáng hơn, Nimitta trở nên sáng hơn. Và có những lúc Jhana là chưa được sâu lắm thì chúng ta chú tâm cho Nimitta cái bình thường thôi, thì chúng ta quay lại cái bước trước để làm cho vững, làm cái nền tảng vững mạnh. Và trước như vậy, giống như vậy, Nama danh pháp mà chúng ta phân biệt không rõ ràng, chúng ta phải quay về phân biệt sắc trước, sắc chân đế, rupa trước. Và nếu mà sắc trở nên rõ ràng thì danh cũng trở nên rõ ràng hơn. Giống như là chúng ta lau cái gương để thấy được cái bóng của mình, hình của mình trong gương, thì người ta phải thấy, để lau cái chiếc gương sắc để thấy được cái tâm, thấy được hình bóng, đó là cái danh. Thì khi khởi đầu bắt phân biệt danh, chúng ta thì bắt đầu với xúc, thọ hay thức. Thì chúng ta có thể bắt đầu để phân biệt danh pháp, bắt đầu với một trong ba: xúc, pha sa, thọ, vedana và thức, chitta. Và trong mỗi sana tầm thì sẽ có pha sa, có xúc. Thì chúng ta còn phân biệt tất cả những cái sana tầm, tất cả những danh pháp khác trong cùng một sana tầm, đồng sanh cùng với sanatam và thọ. Thọ là trong mỗi sanatam chúng ta đều có cái thọ. Và tiếp theo thức, chitta, thì trong mỗi sanatam chúng ta có tầm, có chitta. Chúng ta phân biệt một trong ba, đó là lần đầu tiên. Sau đó chúng ta phân biệt được cả ba và tất cả những danh pháp đồng sanh, sanh khởi cùng với nhau. Và danh pháp sẽ sanh khởi cùng với nhau, là một khối sanh khởi cùng với nhau, có nghĩa rằng nó có những phần sự khác nhau. Ví dụ bây giờ ngài sẽ lấy một cái ví dụ, tâm sẽ biết cảnh, xúc pha xạ sẽ xúc cảnh với tâm, thọ sẽ hưởng thụ tốt xấu, và tất cả những cái này đó là hoạt động cùng với nhau. Và không chỉ vậy, có rất là nhiều ví dụ như là tưởng, đánh dấu, ghi nhận, đánh dấu, tư đó là khuyến khích. Và có rất là nhiều những cái tâm sở khác nhau hoạt động cùng với nhau để biết cùng một cái cảnh. Nếu chúng ta có thể biết được tất cả cái đó, chúng ta có thể phá vỡ, như là chúng ta có thể phá vỡ được gì, đó là cái khối tưởng người tánh liên tục. Đặc tính ở đây đó là chúng ta cần phải biết cái đặc tính của danh và sắc trong cái trường hợp này. Và trong cái trường hợp này và cái trường hợp tiếp theo, phần tiếp theo đó là ví dụ về cái người mù và người què. Thực ra khi mà ngài, lúc mà ngài Sena ở trường học Pali, trường pháp học thì ngài đã nghe câu chuyện này, nhưng mà hồi đó thì không có hữu dụng lắm, nhưng bây giờ thì rất là hữu dụng. Ví dụ về người mù và người què, cái người mù thì có thể đi nhưng không thể nhìn, một người què thì có thể nhìn nhưng không thể đi. Tương tự như vậy, sắc thì ví như là người mù, họ nó giống như là mù, và danh pháp thì giống như là người què. Thì điều có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng danh có thể thấy, mà chúng ta nhắm mắt nhưng mà tâm chúng ta vẫn thấy được cảnh, đúng không? Có nghĩa là danh pháp thì có thể thấy được cảnh. Thì danh thì giống như là người què, sắc giống như người mù. Thì nó kết hợp với nhau thì sao? Để có thể đi cùng cái hành trình, kết hợp với nhau để đi cùng cái hành trình danh và sắc đó. kết hợp với nhau. Thì tương tự như phân biệt danh sắc, chúng ta phải biết được cả hai cái vấn đề này, cả danh và sắc. Nhưng mà trong thực tế thì sao? Thì danh có thể đi nhanh hơn là sắc, phải không? Và năm uẩn, phương pháp năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Thì tất cả những phương pháp này tùy thuộc vào căn cơ của mỗi hành giả. Có rất là nhiều thứ về chi tiết về vấn đề này. Và chúng ta có nhiều cái nền tảng khác nhau. Chúng ta có những cái sự hoàn hảo khác nhau, ba la mật khác nhau. Nên là chúng ta có những phương pháp thiền khác nhau được dạy bởi Đức Phật. Đức Phật bản thân Ngài dạy rất là nhiều phương pháp khác nhau một cách thực tế. Năm vị tỳ khưu đầu tiên trong nhóm Côn Đại Nhã, Kiều Trần Như. Khi mà chúng ta học cái kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật đã dùng năm uẩn, phương pháp năm uẩn. Bởi vì họ có ba la mật rất là mạnh, nên Đức Phật dùng phương pháp năm uẩn. Họ có thể chứng được A-la-hán khi nghe xong bài pháp Vô Ngã Tướng. Và tôn giả Rahula, đó là con trai duy nhất của Đức Phật. Đó là trong trường hợp khi Đức Phật mà thuyết pháp phương pháp 12 xứ cho tôn giả Rahula. Nghĩa là 6 nhóm, nghĩa là 6 xứ trong đó, 6 xứ về Sala. Sala nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Là 6 xứ, 6 cảnh, nghĩa là 6 cảnh bên ngoài đúng không? 6 nội xứ và 6 ngoại xứ thì đó là 12 xứ. Thì đó là Đức Phật dùng phương pháp này cho để dạy cho tôn giả Rau là nói một cách nón tát, đó là theo căn cơ của người nghe và những cái gì đó người hành giả đang cần. Đức Phật biết được và Đức Phật đã sẽ giải thích, Đức Phật sẽ hướng dẫn khai nhau. Có thể là phương pháp năm uẩn, phương pháp 12 xứ hay là phương pháp 18 giới. Có thể là một trong những phương pháp đó. Và tiếp theo chúng ta đến phần tiếp theo. Đó là tuệ phân biệt nhân duyên. Chúng ta cần phải biết cái này. Tiếp theo nữa. Đó là cái tuệ này. Là thanh tịnh vượt qua hoài nghi. Hay đoạn nghi tịnh. Nata Prinya. Để biết toàn diện. Thì ở đây chúng ta có một cái ví dụ. Giống như là cái người y sĩ giỏi chuẩn đoán về cái nhân gây bệnh. Sau khi biết được cái căn bệnh, một hành giả cũng vậy. Một hành giả giỏi cũng phải tìm được nhân của danh và sắc. Có nghĩa rằng hầu hết là chúng ta thấy đi, chúng ta gặp đi tới bác sĩ thì người ta sẽ kiểm tra cái nhân của bệnh này là gì, nguyên nhân là gì, lý do sao gây bệnh, hay là cái triệu chứng bệnh là gì, cái lý do nguyên nhân gây bệnh này là gì thì họ mới đi tiến tới chữa trị. Đức Phật cũng vậy, Ngài bắt đầu Ngài sẽ dạy để phân biệt, đó là chúng ta phân biệt được nhân của danh và sắc. Nếu chúng ta có thể nhổ tận gốc rễ của cái nhân thì chúng ta có thể vượt qua được cái quả. Đó chính là tuệ phân biệt nhân duyên. Cái phần tiếp theo. Thì ở đây đó là vô minh, ái, thủ, tư, hành và nghiệp lực là cái nhân sanh và là dưỡng chất và nhân hỗ trợ cho sắc. Và môn và cảnh là cái nhân chung và tác ý là nhân riêng cho danh pháp. Và tiếp theo nữa chúng ta cần phải giới thiệu thêm về cái tuệ phân biệt nhân duyên. Đó là cái này rất là chi tiết. Thực ra là chúng ta cần phải biết và thấy rất nhiều thứ một cách rất là chi tiết, đặc biệt là về phân biệt, về duyên khởi. Ở giai đoạn này là hành giả có thể vượt qua được 16 loại hoài nghi, 5 loại hoài nghi về quá khứ, 5 loại hoài nghi về tương lai và 6 loại hoài nghi về hiện tại. Thì ngày sau đó sẽ phân biệt một cách chi tiết hơn một chút. Ví dụ như là chúng ta có thể hoài nghi về quá khứ của chúng ta đã từng sinh trong quá khứ hay chưa, hay không. Nếu mà chúng ta chưa biết cái quá khứ của mình thì chúng ta không biết rõ ràng như vậy. Thì đối với những người Phật tử thì chúng ta tin có kiếp quá khứ do là chúng ta tin vào lời dạy của Đức Phật, nhưng mà chúng ta không thấy thực tế, đúng không? Chúng ta chưa thấy thực tế. Chúng ta vẫn có thể có những cái hoài nghi, vẫn có hoài nghi về nó. Và trong cái trường hợp mà kiếp quá khứ thì đương nhiên chúng ta phải vượt qua. Có nghĩa để chúng ta có thể thấy được chúng ta đã từng sinh trong quá khứ hay là chúng ta không từng sinh trong quá khứ hay chăng. Chúng ta vượt qua những cái hoài nghi đó. Nếu mà chúng ta đã sinh trong quá khứ thì chúng ta là chúng sanh như thế nào, dòng dõi như thế nào, là chúng sanh chúng ta thuộc loại chúng sanh nào, chúng ta sanh ở đâu, chúng ta sẽ có những hoài nghi như vậy. Có nghĩa rằng chúng ta ở đâu, sinh ở đâu, chúng ta là người, chư thiên, phạm thiên, hay là súc sanh, hay là dưới địa ngục, chúng ta là thuộc loại chúng sanh nào trong quá khứ, trong thời đó. Và tiếp theo nữa, nghĩa rằng chúng ta sẽ có là chúng ta cao thấp như thế nào, và sau đó trước cái kiếp quá khứ đó thì cái kiếp quá khứ thứ hai nữa là gì, trước cái kiếp quá khứ này thì kiếp quá khứ trước nữa có hay không, chúng ta có hay không, chúng ta lại có những cái hoài nghi về quá khứ, kiếp quá khứ. Và trong những trường hợp này, để vượt qua cái sự hoài nghi về quá khứ, chúng ta phải phân biệt mối liên hệ giữa nhân và quả. Ví dụ như kiếp này, nhân của kiếp này là gì? Đó là avijja trong quá khứ, vô minh trong quá khứ, tăng há trong quá khứ, ái trong quá khứ, upadana thủ trong quá khứ, và sangara hành trong quá khứ, và nghiệp lực trong quá khứ. Thì năm nguyên nhân quá khứ này tạo nên cái kiếp này. Chúng ta phải phân biệt tất cả những nguyên nhân quá khứ. Và nếu mà chúng ta có thể biết một cách rõ ràng thì chúng ta có thể vượt qua được cái hoài nghi về quá khứ. Và tương tự như vậy, trong tương lai, hiện tại, chúng ta có rất là nhiều cái sự hoài nghi khác nhau. Còn đối với kiếp hiện tại này, tự nhiên chúng ta sẽ nghi là về Atta, về cái tự ngã. Chúng ta là có cái tự ngã hay không? Chúng ta có cái linh hồn hay chăng? Hay là chúng ta vĩnh cửu, vĩnh hằng hay chăng? Hay là có cái gì đó thường hằng hay chăng? Thì chúng ta cũng có những cái tự ngã trong mọi lúc, mọi nơi chúng ta có thể đều khởi sanh về. Bởi vì chúng ta là, nếu mà chúng ta vẫn còn người phàm, chúng ta chưa thấy bằng cái tuệ Vipassana, tuệ quán, kinh nghiệm thực sự của chính mình, thì chúng ta vẫn có thể có những cái hoài nghi. Nếu mà chúng ta có thể phân biệt được tất cả những cái quá khứ, chúng ta có thể phân biệt được. Tiếp theo nữa, đó là có một ví dụ, đó là khi mà nghe vị thầy đọc tụng, học trò tụng theo, thì âm thanh của thầy không đi vào miệng của học trò, mà đó chỉ là cái nghiệp lực cho nhân quá khứ, cho kết quả của nó thôi. Có nghĩa rằng đó là một cái ví dụ, không có gì là tường hằng, thì tất cả những quá khứ nó là cái nhân, chứ nó không tới trong cái kiếp này, đúng không? Nó chỉ là cái nhân thôi, chứ không phải là nó là cái nhân để chúng nó tạo nên kiếp này của chúng ta. Chúng ta có một cái ví dụ khác nữa. Chúng ta soi gương, một người có thể thấy hình ảnh của mình, nhưng mà cái thân của chúng ta không chui trong gương, đúng không? Bởi vì cái thân này, cái thân chúng ta di chuyển, nên là cái hình ảnh nó sẽ di chuyển ở trong cái gương, trong cái tấm gương. Chúng ta có ví dụ khác nhưng mà không có nói trong cái trường hợp này. Đó là cái ngọn nến, ánh sáng của ngọn nến. Thì có cái ánh sáng ngọn nến được soi lên, được thắp lên. Thì có một cái cây đèn cầy cũng bình thường, chưa có thắp đèn lên. Chúng ta chạm, châm lửa cho cái cây đèn khác, cây đèn cầy khác, thì lại có cái ngọn lửa khác châm lên. Chứ không phải là cái ánh sáng, cái ngọn lửa từ cái đèn đầu tiên nó đi sang cái đèn thứ hai, mà do là cái nhân của cái đèn thứ nhất nó tạo nên cho cái đèn thứ hai. Tương tự như vậy, tất cả những cái nhân quá khứ tạo nên cái kiếp này. Có nghĩa rằng là cái kiếp quá khứ nó không tới kiếp này, đúng không? Nghĩa là có một cái xu hướng sẽ có, xu hướng quá khứ sẽ có, một cái thái độ hay là cái tính cách nó sẽ có thể tới. Nó có thể đi theo, nó là cái nhân để chúng ta có cái tính cách hay cái xu hướng theo trong cái kiếp này. Nhưng cái điểm chính ở đây đó là chúng ta cần phải vượt qua sự hoài nghi về quá khứ, hiện tại và tương lai trong cái giai đoạn này. Chúng ta phải biết tất cả cái tuệ đó bằng chính cái tuệ Vipassana, cái tuệ của chúng ta, kinh nghiệm của chúng ta. Tiếp theo nữa, cái tên của cái tuệ này thì có rất là nhiều tên khác nhau. Thực ra có rất là nhiều cái tên khác nhau. Ở đây thì Ngài Sa có nói đó là tuệ về Gangavitarana Visuti, đó là thanh tịnh vượt qua hoài nghi. Và Yathabhutajnana, đó là tuệ thấy như thật. Đó là thấy như là tất cả mọi thứ như chúng đang là. Đó gọi là Yathabhutajnana. Và tiếp theo nữa, Samadarsana, đó là chánh kiến. Chúng ta có cái nữa đó là Tamadithi là trí tuệ hiện diện của pháp, của các pháp. Thì không biết là Ngài sẽ thấy là trong cái danh sách này hay không. No. Okay. Anyway. Actually, there are one more. I think, forget or something like that. Actually, in my list, I have this one. Dhammatitinyana. Biết là ngày xưa nó có như là rất nhiều tên khác nhau. Cái tuyệt vời của Hoài Nghi. Chúng ta biết tất cả nguyên nhân của nó, tất cả mối liên hệ của nó và phân biệt duyên khởi hay patana. Và đến cái bước tiếp theo. Samasana, tuệ thấu đạt. Đó là mới bắt đầu khi mà chúng ta hành thiền Vipassana. Vipassana có nghĩa rằng khi lúc ban đầu thì chúng ta phải phân biệt được danh và sắc chân đế. Và bây giờ chúng ta thấy được cái nhân của nó. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục phân biệt. Anicca dukkha anatta. Thì khi nào chúng ta có thể bắt đầu thực hành Anicca dukkha anatta, vô tưởng có vô ngã, đó là cái tuệ Vipassana thứ ba. Và theo các thanh tịnh khác nhau thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều thanh tịnh khác nhau, thanh tịnh giới và tâm vượt qua hoài nghi. Thì đó là cái thanh tịnh thứ năm. Trong cái sự thanh tịnh thứ năm thì chúng ta bắt đầu phân biệt Anicca dukkha anatta. Chúng ta phải thực hành cái bước thứ tư trước khi mà phân biệt vô thường của vô ngã, cái tuệ thứ tư. Và hành giả có thể quan sát đó là danh sắc chân đế là vô thường, khổ và vô ngã, anatta, anicca, dukkha và anatta. Đó là phần đầu tiên. Và vô thường chúng ta đã biết là cái sanh, sanh và diệt. Cái này là rất là rõ ràng rồi. Khổ, đương nhiên, nếu mà chúng ta biết được cái sự diệt, đó là khổ. Chúng ta cần phải biết, đó là cái sanh, chết, từng sanh. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ chết trong cái cuội, như là đến hết cái kiếp này chúng ta bị chết, nhưng mà không phải, mỗi sanh chúng ta đã chết trong mỗi sanh. Đó là khổ. Nó vượt qua cái sự kiểm soát của chúng ta thì đó là vô ngã, nó không nằm trong cái tầm kiểm soát của mình, thì đó tất cả những cái tưởng đó trở nên rất là rõ ràng. Thì chính vì thế trong cái giai đoạn này thì chúng ta có thể quán đó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì ở đây cũng có nói là Samasana hay là tuệ thấu rõ Kalpa hay là Vipassana đúng đắn. Một số cái sự hiểu sai về Jnana Vipassana có nghĩa rằng người ta nghĩ rằng trong quá khứ giống nhau. Họ nghĩ như họ nói như vậy, đó là hiểu sai. Nếu chúng ta nói vậy là đó là Vipassana. Thực tế, Vipassana đó là tuệ thấy rõ được tổng hợp sắc về Kalpa đó. Chúng ta phân biệt được tất cả các rupa tổng hợp cái tổng quát đó. Sau đó quán là vô thường của vô ngã. Là lúc ban đầu ấy, chúng ta phân biệt chi tiết này. Sau đó chúng ta phân biệt tổng quát. Và sau đó chúng ta quán là vô thường, khổ, vô ngã. Đó gọi là tuệ phân biệt. Danh sắc thấy rõ, thấu rõ danh sắc. Là Kalpa, thấy rõ còn là Kalpa, tổng sắc, tổng hợp. Kalpa. Thứ tư, bốn loại thấu đạt. Bốn loại thấu đạt đó là Samasana. Thì Kalpa Samasana là thấy rõ. Kalpa là chỉ phân biệt sắc uẩn trong tất cả các sanh tâm, trong lộ tâm. Tương tự như vậy, thọ, tưởng, hành và thức uẩn cũng giống như vậy. Có nghĩa rằng, thì ở đây chúng ta sẽ phân biệt về sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn trong mỗi sanh tâm. Đó là Kalpa Samasana. Tiếp theo, Atta Samasana. Đó là biết rõ thời điểm. Thì trong cái trường hợp này chúng ta có thể phân biệt. Thì trong kiếp này chẳng hạn, từ trong lúc sinh đến lúc chết, chúng ta phân biệt tất cả danh sắc từ lúc chết cho từ lúc sinh cho tới lúc chết. Tương tự như vậy trong quá khứ, trong tương lai cũng thế. Và như chúng ta đã nói từ trước đó là sắc uẩn trong kiếp này từ lúc sinh cho tới lúc chết. Thọ từ lúc sanh cho tới lúc chết và năm uẩn như vậy. Tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn và tiếp theo nữa đó là Sanati Samasana. Biết rõ tuần tự đó là các uẩn khi nóng hay là lạnh vân vân. Ví dụ về sắc uẩn chúng ta có thể thấy rõ ràng khi thân của chúng ta nó phản ứng khác nhau khi mà lạnh, khi mà nóng khác nhau, nó sẽ phản ứng khác nhau khi mà nóng hay lạnh thì nó sẽ phản ứng khác nhau. Chúng ta có thể thấy được những cái lộ trình tâm khác nhau, các lộ sắc khác nhau. Là lúc khi mà nóng hay lạnh thì tất cả những cái lộ trình nó khác nhau. Và nó xảy ra trong cả cái đời sống của chúng ta. Ví dụ, sắc khi mà nó nóng thì như thế nào. Tương tự như vậy, thọ, tưởng, hành và thức. Tương tự như vậy, khi mà thời tiết lạnh, chúng ta cũng làm tương tự. Còn đối với Nama, danh pháp, chúng ta có lộ trình tâm, Nama, một cái chi tiết. Chúng ta có thể theo tất cả những lộ trình tâm, một cái chi tiết. Và Khana Samasana, đó là biết rõ sana thì tất cả sanh, tất cả những sana nó có ba cái giai đoạn, đó là sanh, trụ, diệt. Chúng ta đều phải biết ba cái giai đoạn đó trong mỗi cái sana của danh, của rupa, sắc uẩn. Tương tự nama, cái danh uẩn, sắc uẩn, sắc uẩn và danh uẩn. Chúng ta quán vô thường, khổ, vô ngã một cách chi tiết. Đoạn kinh phổ biến trong trường này, chúng ta có thể thấy những đoạn kinh này trong rất là nhiều bài kinh, rất là nhiều bài sutta khác nhau. Sukumawa, Hinawa Panitawa, Yanduri Sanikewa, Saban Ruban, Netamama, Nisawa Masmi, Namiso Adati, Ewa Medan Yatabudan, Samapanya Yatabam. We can find this passage in many, many sutta. Chúng ta có thể tìm thấy đoạn kinh này rất phổ biến trong rất nhiều bài kinh khác nhau. Nếu chúng ta tìm thấy những đoạn kinh này trong bài kinh Anuttarakana Sutta, bài kinh trong những kinh nhật tụng của chúng ta hàng ngày, hay chúng ta có thể tìm thấy ở trong Samyutta Nikaya, trong tương bộ kinh, hay trong nhiều bộ kinh khác nữa, trong những bộ kinh khác nữa, và trong bản dịch tiếng Anh. Bản dịch ở đây nghĩa là bất kỳ sắc nào, cho dù là quá khứ, tương lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, cao hay thấp, xa hay gần, tất cả các sắc theo cách này được hiểu theo chân đế và chánh trí, đó là đây không phải là tôi. Tôi không phải là cái này. Đây không phải là bản ngã của tôi. Và như vậy chúng ta cũng phải hiểu tất cả những thứ này. Và một cái điều nữa ở đây chúng ta cần phải giải thích thêm. Đây không phải là của tôi, đây không phải là tôi. Đây không phải là của tôi. Ở Pali, Neta Mama, đây không phải của tôi. Cái này không phải của tôi, đây không phải cái sở hữu của tôi. Tôi không phải cái này không. Và đây trong cái trường hợp này thì đây không phải của tôi, có nghĩa là tăng há, đó là dính mắc. Nó nói về cái, đó là đề cập đến sự dính mắc, tôi không phải cái này. Đó là về cái ngã mạn, đề cập tới cái sự ngã mạn. Và đây không phải là bản thân của tôi, đó là cái gì? Đó là về cái kiến, đi thị, chi kiến. Và như vậy chánh kiến, cái này cũng đương nhiên cũng không phải là của tôi, thì đương nhiên cái thân này là ngoài kiểu tầm kiểm soát của chúng ta, đó là vô ngã. Chúng ta thấy được cái đoạn kinh này trong rất là nhiều sutta khác nhau, có nghĩa một số lần người ta cũng phàn nàn, chúng ta chỉ cần biết hiện tại thôi, chứ làm sao chúng ta lại phân biệt danh sắc quá khứ, nó quá khứ rồi mà. Nhưng trong trường hợp này là Đức Phật nói đó, phân biệt được cái danh sắc cả quá khứ này, tương lai này, bên trong này, bên ngoài này. Chúng ta phân biệt cả bên trong, bên ngoài. Có những lúc là người ta dính mắc vào bản thân chúng ta, đó là bị dính mắc bên trong. Nhiều khi chúng ta dính mắc vào những cảnh bên ngoài, những cái thứ bên ngoài. Nhiều khi chúng ta ngã mạn với chúng ta, bản thân chúng ta ngã mạn, nhiều khi chúng ta ngã mạn với những thứ bên ngoài. Tương tự như vậy, chúng ta có những cái tà kiến ở bên trong, nhiều khi chúng ta có những cái tà kiến, nhiều khi tạo ra bởi bên ngoài. Thì như vậy chúng ta phải phân biệt tất cả 11 cái cách này khi theo năm một khác nhau. Bây giờ thì ngài sẽ giới thiệu cho chúng ta. Ở đây thì chúng ta có 11 cách khác nhau. Đó là tương lai, hiện tại, quá khứ, hiện tại, tương lai, bên trong, bên ngoài, thô, tế, cao, thấp, gần, xa. Đó là 11. 11 nhân với 5. 5 muộn là bao nhiêu? 11 nhân với 5 là 55 đúng không? Và 3 cái quán vô thường, cổ, vô ngã. 55 nhân với 3 là 102. 100 bao nhiêu? 165 đúng không? 165. 165 phải không? 55 nhân đi bà. Thì là chúng ta phân biệt được 165 cách khác nhau để phân biệt được nama rupa, danh và sắc. Hay là chúng ta phân biệt là 165 cách khác nhau. Thì đó là con số khi mà chúng ta nói về cái phân biệt về phương pháp năm uẩn. Khi mà chúng ta nói về phương pháp 12 xứ, thì nó sẽ còn chi tiết hơn khi mà chúng ta nói về cái phương pháp 18 sự, 18 giới lại còn nhiều hơn nữa. Đúng không? Thì có rất là nhiều cách khác nhau để chúng ta quán theo cái mỗi trường hợp của chúng ta. Thì như vậy, có những lúc là tuệ vipassana của chúng ta không có đủ mạnh khi mà chúng ta thực hành phương pháp 5 uẩn, chúng ta sẽ chuyển sang phương pháp 12 xứ, 18 giới và vân vân. Chúng ta có nhiều cái lựa chọn khác nhau. Chúng ta chuyển đến cái phần tiếp theo. Là theo phương pháp 6 xứ, Salayatana. Thì ở đây ấy, thì chúng ta có thể tìm thấy trong rất nhiều bài kinh khác nhau. Thì khi thấy thì có nhãn xứ thì có 63 loại sắc, cảnh sắc, màu của bất kỳ cái màu sắc nào, của cái sắc nào, nhãn thức cùng với những 7 tâm sở, nhãn xúc với bất kỳ cái thức nào, và thọ lạc hay thọ khổ là cái thọ tại thời điểm của tâm nhãn thức là không lạc, không khổ. Chúng ta có thể tìm thấy khi mà, nghĩa là chúng ta khi chúng ta đọc trong bài sutta, bài kinh này, chúng ta có thể tìm thấy chakung patiyati cha rupe cha paricha upajati chaku vinyanang. Chúng ta có những câu pali ngày sau đó không viết ở đây. Chakung cha paricha có nghĩa rằng nhãn xứ, dựa trên nhãn xứ tí, dựa trên phụ thuộc vào cảnh sắc và tâm nhãn thức sanh khởi và the phát xạ sẽ xúc ba cái đó là xứ, cảnh và tâm, thì nó xúc ba cảnh, ba cái đối tượng đó. Phát xạ bao giờ về là nó bởi có xúc nên sẽ có thọ, thọ sanh khởi do có xúc. Chúng ta có lời dạy đó ở trong rất là nhiều nikaya khác nhau, đó là ngay kể cả tôn giả Rahula cũng đã được dạy như vậy. Thì cái điểm chính ở đấy tức là khi chúng ta nói về phương pháp về 6 xứ thì tương đương với phương pháp 12, nghĩa là 12 xứ nó tương đương phương pháp 12 xứ bởi vì nó bao gồm cả 12 xứ, nó là phương pháp 6 xứ nhưng mà thực ra nó sẽ là 12 xứ. Tại vì và cái phần tiếp theo nữa, các đặc tính chung và 10 cái định nghĩa về vô thường, 25 định nghĩa về khổ và 5 định nghĩa về vô ngã, tổng cộng là 40. Thì Samasanayana thì tu vipassana đầu tiên đó là rất nhiều cách chúng ta quán khác nhau. Đó là 10 định nghĩa về vô thường. Chúng ta sẽ dạy trong lớp thanh định đạo. Lớp thanh định đạo chúng ta sẽ giải thích, ngày sau đó sẽ dạy rất là nhiều người. Thực ra rất là nhiều người nghe đang thấy đau đầu đúng không? Vì chủ đề là hơi nặng đúng không? không dễ cho người mới bắt đầu, ngày sau đó hiểu đó. Nhưng mà chúng ta nên học 25 định nghĩa về khổ, 5 định nghĩa về vô ngã. Đó là rất là sơ khởi khi mà chúng ta tiền vipassana thôi. Đến phần tiếp theo, đó là có thể đây là lần cuối cùng, cái phần cuối cùng trong pháp thoại ngày hôm nay. Đó là mài sắc các căn quyền như thế nào, mài rũa căn quyền, mài sắc căn quyền. Đầu tiên, thấy cái sự hoại diệt của mọi hành, của các hành. Chủ đề hơi nặng phải không ạ? Tathāca sakkadagiriyācā sambhādeti cung kính hoàn thành khi phân biệt. Có nghĩa và tiếp theo thứ ba, tiếp tục tự hành tới khi hoàn thành, tới khi thành công đó. Thứ tư, sambhākriyā sambhādeti thực hành đúng đắn tới khi hoàn thành, tới khi thành công. Thành tựu có nghĩa rằng chúng ta có rất là nhiều cái lựa chọn khác nhau. Nếu chúng ta có thể làm phương pháp 5 uẩn, làm nó. Nếu chúng ta không rõ, chúng ta đến phương pháp 12 xứ hay là phương pháp giới, 18 giới. Thì như vậy, phương pháp Tattu. Và tiếp theo, Samadhisa, Chá, Nimitage, đó là nắm bắt tướng định. Cái này là cần thiết, chúng ta phải nắm bắt cái tướng định. Thứ sáu, Prochangananja, Anupavatana, Tanataya, sự sanh khởi của các giác chi một cách quân bình, có nghĩa rằng chúng ta phải quân bình giác chi. Nếu chúng ta có thể quân bình được các giác chi, chúng ta có thể tiến bộ một cách dễ dàng hơn. Chủ đề tương đối nặng phải không? Thứ bảy, Kayecha Jivitecha Anavaketang Upathabedi, đó là thực hành mà không suy xét về thân thể và mạng sống, có nghĩa rằng chúng ta thực sự thực hành, chúng ta không có nghĩ nhiều về trong thân chúng ta để chúng ta có thể hoàn thành tất cả mọi thứ, không có màng tới cái mạng sống thân thể của mình. Thứ 8, đó là Tathāgata Abhibhūya Nikkhāmena, đó là vượt qua với sự tinh tấn mạnh mẽ mà không suy xét về thân thể và mạng sống. Antaraja. Và chúng ta không ngừng lại giữa đường tới sự chứng đắc. Nhiều khi chúng ta dừng lại giữa đường mà chúng ta không đi tiếp, chúng ta không tiến hành cái sự thực hành tiếp tục mà chúng ta dừng lại giữa đường. Có nghĩa rằng mài sắc các căn quyền, tránh những điều kiện không thích hợp. Mà có được những điều kiện thích hợp, hình toàn các hành giả phải thực hành danh và sắc chân đế. Đó là trong cái giai đoạn này. Ngày sau đó nên dừng ở đây phải không? Như là thôi. Đây là cái slideshow cuối cùng thôi, chứ tiếp là mọi người sẽ đau đầu. Vậy được rồi. Này sẽ là ngập phần cuối cùng đi. Chứ nếu không là chúng ta nhiều hành giả đây sẽ đau đầu. Là tuệ, nghĩa rằng tuệ sanh diệt. Tiếp theo tuệ sanh diệt. Thì thực ra cái này rất là hữu dụng cho rất nhiều hành giả. Tuệ chưa chín mùi, nghĩa rằng được thanh tịnh bởi tuệ và tri kiến, thấy được đạo và phi đạo, thế nào là con đường và không phải con đường. Thì trong cái giai đoạn này thì có 10 cái chướng ngại, hay 10 cái sự không hoàn hảo, impurity, hay 10 cái sự ô nhiễm, đó là đầu tiên, đó là ánh sáng. Thứ nhất, Opasa, tính ngay cả khi mà chúng ta thực hành thiền Anapana, chúng ta thấy ánh sáng rồi đó. Nhưng mà tại sao để nói ánh sáng là cái sự chướng ngại đấy? Thì khi mà trong cái trường hợp cái tuệ, nhưng mà trong được tuệ Vipassana này, khi mà chúng ta phân biệt chỉ sanh và diệt thôi, ánh sáng nó sẽ trở nên sáng hơn trước nữa cơ. Và như vậy chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã chứng đạo quả rồi. Người ta rất dễ hiểu sai cái đó. Thì nó chính vì thế nó chứng ngại. Thứ hai là trí tuệ. Khi mà tuệ Vipassana của chúng ta trở nên mạnh hơn, người ta hiểu nhầm, tôi đã chứng đạo và quả. Và piti, hỉ. Thì khi đó thì rất là có hỉ là rất là mạnh, hỉ rất là đạt. Hỉ rất là mạnh, chúng ta hiểu sai. Chúng ta đã chứng đạo quả, người ta hiểu sai như thế. Được pasati, cái sự an tịnh. Mặc dù chúng ta nói về sự an tịnh ở đây, thực ra thì có rất là nhiều cái an tịnh khác nhau, hay cái thái độ khác nhau, hay là có sự an tịnh khác nhau, hay là rất là nhiều những cái sự nhu nhuyễn khác nhau, hay là có rất là nhiều những cái cảm giác, những cái tâm sở khác nhau, nó trở nên rất là rõ ràng, những tâm sở thiện. Thì khi đó chúng ta có nhầm tưởng rằng mình đã chứng được đạo quả, sukha là cái lạc, cảm giác an lạc, nó rất là an lạc. Người ta có thể hiểu lầm, đó là tôi đã chứng được niết bàn rồi, đạo quả rồi. Và vidya, đó là tấn, và sada tín, tấn, và khi đó tấn, tâm ở tâm của chúng ta rất là tinh tấn, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã chứng được đạo quả rồi, hay là chứng được cái này, chứng được cái kia rồi. Tiếp theo upatthana, đó là cái nền tảng chánh niệm, có nghĩa rằng cái niệm trở nên rất là mạnh mẽ. Upekkha, đó là xả rất là mạnh, xả tới các hành. Và nikkanti, dính mắc, chúng ta đã dính mắc rất mạnh vào cái trạng thái đó, cái giai đoạn đó, cái điểm cuối cùng đó. Đừng có chuyển slide. Dừng. Cái điểm chính ở đây là gì? Cái đó tại sao nó gọi là cái ô nhiễm? Người ta hiểu sai từ này đúng không? Hay chứng ngại? Tại sao mà nó chứng? Bởi vì người ta có thể hiểu lầm đó, người ta chứng đạo quả rồi. Thì chính vì thế gọi là cái sự ô nhiễm. Có một ngài trưởng lão ở bên Sri Lanka, chúng ta tới từng đến Sri Lanka đúng không? Mimalawa. Một cái tu viện trong rừng Mimalawa, thì trong tu viện đó có một ngài A-la-hán. Có xá lợi cùng vị A-la-hán ở đó, chúng ta ngài sau đó từng giới đó, tới đó nghe thầy của vị đó, đó là ngài sau đó, ngài trưởng lão, ngài quên mất rồi, quên mất cái tên của vị trưởng lão đó, tên là gì, tên. Và khi đó thầy của vị đó có cái chướng ngại này, cái sự ô nhiễm ở đây, chướng ngại đây là gì, đó là cái vị tỳ khưu, đó là học trò đệ tử đó có thần thông và đã chứng A-la-hán rồi. Và có rất là không biết lòng biết ơn đối với thầy của mình. Để nghĩ rằng Thầy là một người rất là vĩ đại, đã giúp đỡ ta rất là nhiều, đã rất là tri ân với Thầy, có lòng tri ân với Thầy thì làm sao ta có thể giúp Thầy của mình được. Thì vì đó mới nghĩ trong, vì đó có thần thông, học trò với đặc tâm của Thầy. Và mới nghĩ rằng chắc là Thầy của mình, vì Thầy của mình có cái chướng ngại đó. Thì đầu tiên là học trò nghĩ Thầy mình là A-la-hán rồi, nhưng mà học trò, vì Thầy nghĩ mình là A-la-hán, nhưng mà học trò biết rằng vị Thầy của mình chưa phải là A-la-hán. Thì khi đó mới tới gặp Thầy, mới hỏi thưa Thầy, hay thưa Ngài. Thưa Ngài, Ngài đã chứng A-la-hán chưa? Thì vị đó nói, ta đã chứng A-la-hán rồi. Thì vị đó nói rằng, hỏi rất là nhiều câu hỏi, thế Ngài chứng khi nào? Hay là những câu hỏi rất là sâu, vị học trò hỏi rất là câu hỏi, rất là sâu sắc, nhưng mà bởi vì học Thầy có thể trả lời được tất cả những câu hỏi đó, thì khi đó học trò mới hỏi thưa Ngài, thưa Thầy, Thầy đã học đó đã chứng ngộ khi nào? Thì vì Thầy mới nói rằng ta đã chứng từ lúc mà mới xuất gia cơ. Thì vì học trò mới hỏi là thế Ngài có chứng thần thông không? Ngài có thần thông không? Thì Thầy nó có. Thế Ngài có tạo nên con voi không? Thì vì Thầy mới tạo nên con voi, mới làm dùng tông để tạo nên con voi. Và thưa Ngài, thì Ngài cho con voi tấn công Ngài đi. Thế vì đó cũng tạo nên khi con voi chuẩn bị tới và tấn công Ngài, thì lúc Ngài sợ quá, đứng dậy, chạy. Nên đó bản thân Ngài tạo nên, nhưng Ngài cũng sợ. Ngài cũng sợ con voi đó luôn. Con voi là do Ngài dùng thần thông tạo nên, nhưng Ngài cũng sợ con voi đó. Và khi Ngài thấy cái sợ hãi đó, đó là tâm sân, đó là dosa. Và Anagami, bậc khi mà chúng ta chứng được đạo bất lai, đạo quả bất lai, thì chúng ta đã vượt qua được cái sự sợ hãi. Nhưng mà Ngài thấy rằng Ngài chưa phải A-la-hán, mà chưa, thậm chí chưa phải Anagami nữa, chưa phải Thánh Bất Lai nữa. Thì vì đó Ngài phải hỏi, bảo học trò giúp. Thì bảo là nói như vậy. Thì bây giờ là con sẽ là ý chỉ của ta. Thì vị học trò nói vâng, con tới đây là mục đích này, với mục đích này. Và khi đó thì học trò hướng dẫn cho Thầy và vị Thầy chứng A-la-hán ngay tại chỗ. Mặc dù là vì ngay cả những người học giỏi như thế, những người có kiến thức pháp học như vậy, nhưng mà cũng vẫn mắc vào cái sự ô nhiễm này, cái sự chứng ngại này. Nên là nhiều khi chúng ta chứng đắc cái gì đó, chúng ta có cái gì đó, đừng nghĩ là mình cao quá. Có rất là nhiều người đang nhiều khi thường thường mới chỉ có cái ánh sáng thôi, đúng không? Mới chỉ có ánh sáng, chưa phải ánh sáng mạnh đâu, đúng không? Nhưng mà có nhiều hành giả là có ánh sáng mạnh. Thì đương nhiên đối với hành giả đó thì rất là quan trọng để biết cái này. Và như vậy, đó, nếu chúng ta có thể vượt qua được tất cả cái sự chứng ngại này, thì đó là tuệ Vipassana chín muồi, tuệ Vipassana mạnh. Khi mà chúng ta vượt qua được cái tuệ này, thì chúng ta vượt qua được tất cả cái vấn đề này, thì chúng ta mới có tuệ Vipassana chín muồi. Ngài sẽ nói cho dừng ở đây. Đây nó sẽ là chủ đề rất là nặng cho rất là nhiều người nghe ở đây, phải không? À? Ngài sẽ đo hiểu đó, Ngài biết là nó nặng cho chúng ta, ok. Nhưng mà Ngài sẽ đo mới giới thiệu thôi. Cái này mới là giới thiệu thôi, tại bởi nhưng mà nó cũng rất là quan trọng để mà biết. Thì như vậy, mong tất cả chúng ta có thể thực hành giáo pháp của Đức Phật, mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ Niết Bàn, đoạn diệt khổ đau. Sadhu. Sadhu, thank you so much for your teaching. Please send questions to our chat box if you haven't done already. Chúng ta sẽ có một phần cái thời hỏi đáp ngắn. Chúng ta có câu hỏi nào, hỏi câu hỏi liên quan tới pháp thoại, liên quan đến việc cái sự hành thiền, liên quan đến bài thời pháp. Còn thì thưa Ngài Xe đó, Okay, I can hear now. Okay, thank you. Còn thưa Ngài Xe đó, Ngài Xe đó nói về Pavanga trong Anapanasati. Pavanga ở đây, thưa Ngài, thì cái sự khác biệt giữa Pavanga ở đây và Pavanga khi nói trong Abhidhamma vi diệu pháp hay là giống nhau hay không, hay Pavanga trong hơi thở? Pavanga Ngài Xe đó nói ở trong Anapanasati thực hành niệm hơi thở ở đây, và cái Pavanga nói ở trong Abhidhamma vi diệu pháp thì khác nhau hay là giống nhau? Pavanga Chitta, như vậy có giống nhau hay là khác nhau? Rơi và Pavanga đây, đó là trạng thái Pavanga giống nhau, giống thôi. Khi nãy chúng nói là Pavanga về ý môn đó là sắc. Còn nếu mà nói về Pavanga trong cái trường hợp này thì đó là Anapanasati, thì đặc biệt là khi chúng ta nói về căn định này, đúng không? Chúng ta con đường quân bình giới căn thì chúng ta rơi vào Pavanga, thì khi đó chúng ta nói là Pavanga, đó là giống như Abhidhamma. Câu hỏi tiếp theo. Trong năm cái điều đó là trong cái quá trình tiến quá trình thực hành như vậy có được nimitta đó là quan trọng nhất để chúng ta để con có phải là để con quan trọng nhất để con dẫn tới cái bước tiếp theo hay không, tiến tới bước tiếp theo hay không, thì như vậy như là cái gì, năm cái để nguyện cái sự tiến bộ là sao? Câu hỏi thực ra câu hỏi chẳng rõ ràng gì hết đúng không? Chúng ta hỏi, xin hỏi rõ ràng chút, hỏi thế này hỏi chứ không có. I think the patron means if achieving the nimitta is one of the most important things in order to progress in their meditation, what would be the most important thing? Trong năm thứ này là năm thứ gì đúng không? Câu hỏi mông lung quá, không biết là hỏi cái gì. Thì đối với hành giả mới đây thì ngài Sơ Đồ nói rằng trong mỗi bước nào cũng quan trọng hết á, thì không phải bước nào cũng quan trọng hết đó, chứ không phải bước nào nó bước không quan trọng cả. Đôi nhưng mà đối với rất nhiều hành giả khác nhau thì có nhiều cái tình huống khác nhau đúng không? Thì khi chúng ta thực hành thiền Anapanasati niệm hơi thở thì Anapanasati là đó là quan trọng nhất. Khi mà chúng ta là có nimitta thì nimitta là quan trọng nhất. Trước khi chúng ta thấy nimitta thì đương nhiên cái gì xảy đến với chúng ta chú tâm hơi thở, đó là cái quan trọng nhất. Đừng có nghĩ gì mà phức tạp quá, phân tích càng nhiều thì càng bị rối ren ha. Câu hỏi tiếng Trung. Thưa ngài Sẽ Đà, có 4 phần trong câu hỏi này, là đề cập tới hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn thân hơi thở vi tế. Thì như vậy cái thứ tự này là chúng ta phải theo thứ tự này khi thực hành đúng hay không thưa ngài? Hay là hành giả bắt đầu mà khi mà biết hơi thở dài, hơi thở ngắn, ngay lập tức hơi thở ngắn thì có phải thực hành sai không thưa ngài? Hay là nếu mà vị đó khó thấy hơi thở vô, hơi thở ra, hay là vị đó không thấy hơi thở vi tế, giai đoạn hơi thở vi tế, thì vị đó thì điều chỉnh như thế nào? Thì đó là từ Anapanasati sau 2 năm rồi, và gần đây là vì có cái thói quen xấu đó là dùng quá nhiều tinh tấn khi thực hành, thì chính vì thế cái mũi của vị đó trở nên cứng, đầu, mắt cũng vậy, đau. Làm thế nào để thay đổi, để có thể quay về cái đi đúng đường, đi đúng, và khi mà có cái căng ở đầu mũi thì như vậy có nên dừng hành thiền hay không thưa ngài? Ví dụ như là một ngày, một tuần hay một tháng dừng hành thiền để thay đổi không thưa ngài? Đó là câu hỏi 1, 2, 3. Câu hỏi thứ tư thì để sau, phần thứ tư sau. Câu hỏi đầu tiên đó là chúng ta có nên thực hành theo thứ tự hay không? Thì thực ra ở đây á, đối với hành giả bình thường thì chúng ta sẽ dành lúc ban đầu hơi thở dài, hơi thở ngắn, nó sinh khởi cái tự nhiên theo thứ tự như vậy. Nhưng mà đối với hành giả mà có kinh nghiệm rồi thì nó sẽ khác biệt. Khi mà chúng ta có hơi thở vi tế, chúng ta trung tâm cho hơi thở vi tế. Khi mà hơi thở thô, trung tâm cho hơi thở thô. Hơi thở dài, trung tâm cho hơi thở dài. Trung tâm cho hơi thở tự nhiên, đó là cái điểm chính. Sau một thời gian dài chúng ta thực hành rồi thì hơi thở trở nên vi tế, nên bất kỳ lúc nào hơi thở đều trở nên vi tế. Hơi thở trở thay đổi rất là dễ dàng bởi vì cái sự hay biết đó, sự chú tâm đó chúng ta có thể biết được. Đó là cái phần đầu tiên phải không? Phần thứ hai đó là về cái căng cứng phải không? Phần thứ hai, nếu toàn thân có sự căng cứng phải dừng lại, phải hành thiện, không dừng không hành thiện phải dừng lại phải không? Vậy thì khi mà ngài Sơ Đồ đã nói đó là khi chúng ta dùng cái năng lượng của tâm quá nhiều hay năng lượng của thân quá nhiều thì chúng ta sẽ bị cảm thấy căng cứng, hay là chú tâm như cái cảm thọ quá nhiều chúng ta sẽ thấy cái sự căng cứng, thì đó cũng là một cái điều chúng ta cần phải biết ở đây. Đối với cái sự dừng hành thiền đó, thì hầu hết là chúng ta, ngày xưa đó có nói rằng nếu chúng ta có quá nhiều cái sự căng cứng trong thân đó, chúng ta đừng có nghĩ về cái sự xúc chạm quá nhiều. Chúng ta chỉ biết hơi thở mà không cần biết cái sự xúc chạm thì chúng ta vượt qua được cái cứng căng cứng đó, nếu mà chúng ta có thể có cái hỷ lạc sẽ vượt qua tất cả cái sự căng cứng đó trước khi mà chúng ta thấy được kỳ hỷ lạc và an tịnh thì nó sẽ khó, tương đối khó cho chúng ta. Bây giờ thì Ngài Sơn Đạo không có nói chúng ta, không có khuyến khích chúng ta dừng cái việc hành thiền, chúng ta thư giãn thân tâm. Chú tâm trên hơi thở, không cần biết cái điểm xúc chạm và để hơi thở tự nhiên, đừng có kiểm soát, đừng có ép buộc hơi thở thì sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Cái phần thứ tư, rồi thứ tư. Anapanasati, niệm hơi thở, thì hơi thở thì vì mới hỏi rằng về cái lý thuyết về samana, samanahara abhogavanamana sikara làm thế nào, nghĩa rằng để làm thế nào để phân biệt hai cái này. Abhoga đó là hướng tâm thôi. Chúng ta phải hướng tâm tới cảnh. Manasikara là những lý tác ý. Thực ra như lý tác ý, như lý tác ý thì có rất là nhiều cách khác nhau. Chúng ta có thể thay đổi bản thân chúng ta để biết được hơi thở. Như lý tác ý, chúng ta nói như lý tác ý. Nhưng chúng ta biết hơi thở một cách, nhưng chúng ta có thể biết hơi thở một cách có trí tuệ như lý tác ý trong trường hợp của chúng ta. Khi chúng ta thấy cái căng cứng thì đó là, nếu mà chúng ta không có như lý ý thì nó sẽ nên tệ hơn. Thưa Ngài sẽ đó, Ngài có thể cho lời khuyên như là chúng ta thường hành thiền tâm từ Buddhanusati thỉnh thoảng chúng ta tập một trong một thời thiền tâm từ và niệm ơn Đức Phật, sau đó bắt đầu để tâm lắng xuống, bắt đầu mới thường hành thiền Anapanasati. Ngài có thể giải thích làm thế nào để thường hành thiền tâm từ và Buddhanusati một cách chung chung hay không, từ Ngài, cái tổng quát hay không, từ Ngài. Đối với thiền tâm từ Metta thì chúng ta có rất là nhiều cách khác nhau để thực hành thiền theo cái Metta Sutta. Chúng ta có hành thiền tân thiền tâm từ, đó là một cách. Và hầu hết trở Pautraya chúng ta sẽ dạy, được các ngài Sen Đạo sẽ dạy về và đi theo phương pháp của phân tích đạo theo sự hướng dẫn của ngài Tôn giả Sariputta. Tâm từ có nghĩa là chúng ta phải có cái tâm từ với lòng từ với tất cả chúng sanh đồng đều với nhau. Chúng ta giải thiền từ tới bản thân chúng ta, chúng ta biết cái này câu này aham avirohomi abhyavacharomi vân vân. Chúng ta phải hiểu tất cả những cái câu Pali này trong tiếng Anh hay tiếng Việt hay bất kỳ ngôn ngữ nào của chúng ta. Chúng ta có thể dùng bốn cái công thức khác nhau, bốn cái khác nhau, ví dụ như là aham avirohomi có nghĩa là một công thức mong tôi thoát khỏi sự hiểm nguy. Và tiếp theo nữa, abhyavacharomi mong tôi thoát khỏi cái sự khổ tâm, mong tôi thoát khỏi sự khổ thân và mong tôi được hạnh phúc và an lành. Chúng ta sử dụng một trong bốn cái công thức này. Chúng ta hình dung là cái tính cái thân hình ảnh của chúng ta và giải tâm tử tới chính bản thân chúng ta. Ví dụ mong tôi được hạnh phúc và an vui, mong tôi được hạnh phúc và an vui. Tới khi mà chúng ta thử lắng tâm xuống thì ok. Và như vậy hầu hết là ngày sau đó không có hướng dẫn, ngày sau đó như là ngày sau đó hướng dẫn một cách chung chung thôi. Có nghĩa là mọi giờ chúng ta giải tâm từ tất cả những người, những chúng sanh xung quanh chúng ta, mong họ thoát khỏi sự nguy hiểm, mong tất cả chúng sanh thoát khỏi sự nguy hiểm. Đó là khi chúng ta hành thiền tâm từ trước khi để cái hỗ trợ cho mà cho hành thiền hơi thở, đến khi mà tâm của chúng ta trở nên lắng xuống, trở nên an tịnh. Còn đối với hình niệm ơn Đức Phật thì như vậy, khi mà chúng ta hành thiền niệm ơn Đức Phật thì chúng ta cần phải hiểu về ơn Đức Phật. Ví dụ như Arahant thì có rất là nhiều người đã biết đó là ơn Đức Phật Itibiso, Bhagava, Rahasama, Sambuto, v.v. Thì như vậy thì chúng ta có thể niệm ơn Đức Phật Arahant là bậc thoát khỏi tất cả những phiền não, Arahant thoát khỏi những phiền não, và chúng ta có thể hiểu được cái nghĩa một cách sâu sắc trong tâm của chúng ta. Thực ra nếu mà chúng ta có thể thấy Đức Phật đã thoát khỏi cái phiền não, thì chúng ta có thể lắng tâm, tâm chúng ta có thể an tịnh cái dễ dàng, tâm của chúng ta chưa có an tịnh bởi vì chúng ta có phiền não, và chúng ta có thể hiểu Đức Phật bất kỳ định nghĩa nào, trong tất cả Đức Phật, tất cả định nghĩa nào, và chúng ta tương tự như vậy, chúng ta niệm ăn dơ, nghĩa là tới khi mà tâm của chúng ta trở nên an tịnh và lắng xuống, và hết lần này đến lần khác, là ăn Đức Phật, hình ảnh Đức Phật có thể biến mất không sao, thì đối với hành giả mới bắt đầu cũng không thành vấn đề, thì chúng ta biết ăn Đức Phật đó là cái điểm chính. Và tiếp theo nữa, thưa Ngài Sư Đồ, Ngài có thể giải thích cho chúng con làm thế nào để thực hành đi đứng đi thiền và đứng thiền hay không, thưa Ngài? Trong những trường này thì nó phụ thuộc vào các hành giả, tùy thuộc vào hành giả khác nhau. Ví dụ như là những người hành giả mà thực hành thiền tứ đại, thì chúng ta thực hành tứ đại khi đứng, nằm, đi, đứng, nằm hay ngồi. Đối với Anapanasati thì chúng ta sẽ khởi Anapanasati khi đứng cũng vậy. Chúng ta có thể đứng một chỗ, nhắm mắt lại và chú tâm trên hơi thở. Thì chúng ta có thể biết được hơi thở. Và khi đứng thì định không có mạnh giống như chúng ta ngồi. Tương tự như vậy, khi đi cũng vậy. Thì trước khi đi, chúng ta có thể đứng nhắm mắt lại, chú tâm hơi thở trước. Chúng ta biết hơi thở rõ rồi. Chúng ta mở mắt hí hí ra, nhẹ nhẹ ra. Chúng ta hướng tâm nhìn hơi nhìn phía trước một chút. Chúng ta đi bình thường, có nghĩa là không phải là chậm quá đâu, không phải là chậm quá, mà chỉ chậm hơn lúc chúng ta đi bình thường thôi, khi chúng ta đi kinh hành như vậy. Thưa Ngài Sư Đạo, lúc trước là Ngài Sư Đạo có nói, có dạy là Buddhanusati, nhờ với Đức Phật và tụng kinh để vượt qua được cái phóng tâm. Nhưng mà khi mà hành thiền thì con thấy rằng con không có vượt qua, không thể vượt qua được phóng tâm. Là thế nào? Thế xin Ngài hãy giúp con. Thì có rất là nhiều cách khác nhau. Thì nhiều khi là chúng ta có thể làm mọi thứ, hay là chúng ta làm nhiều, làm quen mọi thứ, nghe nào cũng làm mọi thứ, thì chúng ta tâm không thích thú rồi, đúng không? Mất hứng thú. Chúng ta có thể thay đổi niệm trên đây. Có nghĩa rằng những câu kệ khác nhau, sutta khác nhau, tới khi tâm của chúng ta trở nên an tịnh. Thì cái tâm, nghĩa là khi mà chúng ta không thể lắng tâm xuống được, thì đương nhiên sẽ có cái phóng tâm. Và như vậy, thì nếu chúng ta ngồi một mình, hành thiền một mình, thì chúng ta có thể tụng to lên cũng được. Nếu chúng ta hành thiền một mình, nếu cần thiết, chúng ta có thể vừa tụng kinh vừa đi cũng được. Khi mà tâm nó lắng xuống rồi, chúng ta quay lại chỗ ngồi thiền. Chúng ta ngồi tụng và chúng ta tụng. Sau đó chúng ta lắng tâm xuống, chúng ta tâm của chúng ta sẽ an tịnh khi được bắt đầu chú tâm trên hơi thở. Và cái điểm chính ở đây có nghĩa rằng bất kỳ tình huống nào chúng ta có, chúng ta phải lắng tâm chúng ta xuống trước, nghĩa là phải cho tâm an tịnh trước. Thì như vậy có nghĩa là hành động về, đây là tâm về khẩu, tâm hành động về khẩu là mạnh hơn, đúng không? Nếu mà chúng ta không lắng xuống, tâm chúng ta không được lắng an tịnh xuống, thì bằng kinh nghiệm, khi mà niệm ở nước phải, chúng ta có thể tụng to lên, chúng ta hiểu nghĩa khi chúng ta tụng, thì như vậy thì dễ dàng hơn cho chúng ta có thể làm cho tâm chúng ta của mình lắng xuống. Và thưa Ngài Sư Đạo, để thuần tục tứ thiền, làm thế nào để làm cho định cho sâu mà không có nghe bất kỳ âm thanh nào khi nhập định, thì như vậy thì hành giả có cần phải giữ im lặng mọi lúc hay không? Giữ im lặng hay là thường thường là cần bao nhiêu, là cái thời gian thuần thục là cần bao nhiêu thế này? Thực ra nếu mà chúng ta có thể không nghe bất kỳ âm thanh nào thì tốt hơn. Khi mà tứ thiền thì như vậy định sẽ mạnh hơn, sẽ sâu hơn. Khi mà còn đối với nghĩa rằng tinh khẩu hay là giữ im lặng mọi lúc thì một điều nữa đây, có nhiều khi chúng ta nghĩa rằng chúng ta cái mồm thì im, nhưng cái tâm thì không im thì sao? À, thì nhiều khi chúng ta dán cái bảng tịnh khẩu đó, với cái dán ở trên người nó dính ở cái bảng tịnh khẩu đó, đúng là cái miệng thì im đó, nhưng mà cái tâm thì lại ồn ào, đúng không? Nhưng ngày sau đó không khuyến khích cái vấn đề tịnh khẩu đó đâu. Có nghĩa rằng chúng ta làm cái tâm chúng ta im trước hơn là làm cái miệng im, đúng không? Tâm im tốt hơn. Nhiều khi người ta nghĩ rằng hoàn toàn tịnh khẩu không thể đâu, thì Ngài Sư Đạo không có khuyến khích cái đó đâu. Đức Phật cũng không khuyến khích cái đó. Nếu cần thiết chúng ta cần phải nói, chứ đừng không được cái tịnh khẩu thì ghi làm sao, hay là hãy nói làm sao, giải thích làm sao. chúng ta cần phải thiền xảo bao cần bao nhiêu thời gian để thiền xảo thì nó phụ thuộc vào mỗi cái thiền xảo của mỗi người khác nhau, càng lâu càng tốt. Ví dụ như là 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng một ngày tốt nhất, đúng không, là tốt hơn nữa. Vì như vậy đến thời Đức Phật chúng ta sẽ thấy một số vị tỳ khưu đó là hành thiền 7 ngày mà không ăn, đúng không, 7 ngày nhập định, họ thực hành nhập định. Thì phụ thuộc vào nghĩa rằng càng lâu càng tốt, nghĩa là tốt nhất tối thiểu phải là 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, nhiều dài nhiều hơn 3 tiếng thì càng tốt, ít nhất phải là 3 tiếng. Thưa Ngài Sư đó, nói qua về thuần thiện, thiết xảo trong thiền, thuần thục với thiền thì như vậy là hoàn toàn là trong mỗi cái thời thiền là đều thuần thục, mỗi thời thiền như vậy thì như vậy là thiền xảo là thuần, là được gọi là tính là thành công. Như vậy là cần bao nhiêu thời gian, có thể nói là người đó có thể hoàn trong 3 ngày, ví dụ như là 3 ngày một tuần thì được gọi là thuần thục hay không thưa Ngài? Cái đầu tiên đó là về cái thuần thục. Cái điểm chính đây nghĩa là chúng ta nguyện, thì chúng ta có thể nhập vô xuất thiền cái dễ dàng, cái nhanh chóng mà không có chần chừ, không có ngập ngừng gì hết, mà chúng ta có thể quán được cái thiền chi, kiểm tra là cái thiền chi, có nghĩa rằng trong mỗi thời thiền, trong trường thiền đó thì mỗi thời tiền đều phải thuần tục. Còn đối với ở nhà thì không dễ luôn, nếu chúng ta mà sống cùng với gia đình khó đúng không, không phải dễ. Thì nó cần thiết ở đây đó là phải thuần tục trong mỗi thời tiền, mỗi thời ngồi bao lâu. Nó phụ thuộc vào mỗi hành giả khác nhau. Nếu mà chúng ta có thể thuần tục, ví dụ như là chúng ta có thể 3 thời tiền một ngày, nếu mà chúng ta có thể 3 ngày thành công như vậy á, thì đương nhiên thì chúng ta có thể làm được. Có những lúc là chúng ta tới khi chúng ta thỏa mãn, chúng ta vừa lòng vừa ý, nhiều khi chúng ta có thể thỏa mãn cái khả năng của mình, cái tâm của mình, định của mình, tới khi chúng ta có thể thỏa mãn, chứ không phụ thuộc vào bao nhiêu tuần, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Có rất là nhiều người họ hành thiền rất là nhiều năm, họ vẫn chú tâm cho Nimitta, vẫn chưa tiến bộ được, họ vẫn đang dừng lại Nimitta thôi. Nó phụ thuộc vào cái thiền xảo của họ. Và họ thấy được vừa lòng như thế nào, vừa ý như thế nào. Có những lúc là có một chuyến thời thiền là không có tốt, theo không được tốt lắm do vì cái điều kiện, cái môi trường, do thân, cơ thể, hay là do đi du lịch, hay là do đi làm. Thì như vậy thì có thể là thuần thục là không có được, có thuần thục không có được chính xác. Thì khi đi lại nhiều, đó là cái phiền não, đó là cái chướng ngại. Đó là tất cả những cái chướng ngại đi du lịch nhiều, đúng không? Với lại cuộc sống tại gia thì phức tạp. Còn nếu mà chúng ta có thể thuần thục ở mọi nơi, mọi tình huống, mọi lúc, đó là tốt nhất rồi. Câu hỏi tiếp theo. Cái sân tục ở đây có nghĩa rằng có phải bất kỳ điều kiện nào người đó có thể có thuần thục jhana, nghĩa là không có phụ thuộc vào mệt thế nào, điều kiện đó, cái duyên gì thay đổi như thế nào trong thân, hay mọi thứ trong thân, sức khỏe như thế nào. Trong trường hợp này thì chúng ta không phải là tất cả những trường hợp như người nói đây, ví dụ mệt quá, khi mà thân mệt quá chúng ta không nhập thiền được đâu, không nhập enter jhana được đâu, không dễ dàng để enter jhana được đâu. Đó là một cái đầu tiên. Và khi mà chúng ta có những cái chướng ngại thì chúng ta không thể làm tốt được. Khi mà chúng ta có đầy đủ dưỡng chất, không có đầy đủ dưỡng chất chúng ta không có thể dễ dàng được. Chúng ta có 7 cái điều kiện thích hợp, 10 cái phiền não, 10 cái chướng ngại, chúng ta có 17, khi chúng ta 17 cái chướng ngại thì chúng ta không dễ dàng mà để thuần thục đâu. Đó là cho tất cả thiền sinh đều vậy đó, chứ không phải riêng mình ai. Tiếp theo, thưa Ngài Sê Đô. Okay. Thưa ngài sẽ đó. Khi vị đó có bị nhiễm COVID-19 thì vị đó thấy rằng cái thân trở nên rất là mệt mỏi, rất là nặng, rất là nhiều cái biến chứng khác nhau và cảm thấy là COVID là cái virus đó đã làm tấn công vào các bộ phận trong cơ thể nó khác với cúm bình thường, cảm cúm bình thường. Thì như vậy vì đó cảm thấy và rất là nhiều người chết vì COVID và vì đó thấy rất là sợ hãi. Và cái sợ hãi này, cái sợ này thì vì đó thấy rằng, vì nghĩ rằng làm thế nào để tâm để thoát khỏi cái sự sợ hãi đó và làm thế nào để cho tâm ở đây, đây là cái vấn đề đúng không? Thì ngài xem nó cũng vậy. Ngay khoảng 3 tháng trước, ngài cũng bị mắc COVID, đúng không? Và chúng ta biết, thấy rằng đó là cái bệnh rất là nghiêm trọng mà nó cũng phụ thuộc vào chúng ta chấp nhận cái bệnh nó như thế nào. Thì cái điều đó xảy ra nếu biết là chúng ta phải giải tâm từ tới bản thân chúng ta nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có những điều kiện khác nhau. Ngài sơ đó là tỳ khưu, ngài cũng là thiền sư, ngài biết thế nào hành thiền như thế nào. Còn đối với quý vị ở đây, chúng ta là hành giả bình thường thì nó khác, đúng không? Lúc đó là chúng ta giải tâm từ trước bản thân mình. Như là hình dung nhập cái hình ảnh của chúng ta, hình ảnh an lạc của chúng ta, những cái lúc mà chúng ta hạnh phúc trong đời sống, như là cái hạnh phúc mà liên quan đến cái thiện thì ok. Thì chúng ta sẽ nhớ lại tất cả đó. Hình dung cái sự an lạc của chính bản thân chúng ta giải tâm từ tới bản thân mình. Mong cho tôi được hạnh phúc, an vui, mong cho tôi thoát khỏi sự nguy hiểm, mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm, mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân. Thì chúng ta có thể giải tâm từ bất kỳ công thức nào mà chúng ta thấy, hay là chúng ta giải tâm từ tới bản thân của mình. Và cái tiếp theo nữa, đó là có rất là nhiều người giống như chúng ta, họ cũng đang khổ như vậy, cũng chịu cái khổ như vậy. Khi mà ngài sơ đồ bị mắc COVID-19 thì khi đó ngài đang ở cách ly thì có 64 vị tỳ khưu cũng bị. Thì ngài giải tâm từ tới tất cả vị tỳ khưu ở đó. Thì như vậy thì dễ dàng hơn. Chúng ta cũng tương tự như vậy, giải tâm từ tới tất cả chúng sanh. Và đó là cái tâm bi nhé, lòng bi mẫn. Và khi đó tất cả chúng ta đều đang khổ. Và trong trường hợp ngài sơ đồ, ngài cũng thấy đau đầu nhưng mà ngài vẫn hành thiền được, không sao, như là không đến nặng lắm, ngài không bị nặng lắm. Thì có nghĩa rằng chúng ta đều khổ, có nghĩa rằng khi đó chúng ta có thể giải tâm bi với tất cả chúng sanh. Đó là đầu tiên chúng ta khổ đúng không, chúng ta thấy khổ này, nhưng mà tôi thoát khỏi khổ và chúng ta giải tâm từ tới tất cả chúng sanh xung quanh chúng ta. Thì trong như vậy thì chúng ta có thể lắng tâm của mình xuống được. Nếu mà chúng ta có thể giải tâm bi, tâm hỷ tốt hơn nữa, đúng không? Có nghĩa rằng có những lúc là chúng ta phải, nhiều khi chúng ta mất cái sự đi, cái sự hạnh phúc an lạc của hiện tại, nhiều khi như vậy. Nhưng mà, và trong cái lúc, ví dụ như cái lúc về mudita, về tâm hỷ, mudita, thì chúng ta biết cái từ Pali này. Yathalada sambadido mavika chantu, có nghĩa rằng, mà mong cho tôi, mong cho người ấy không có mất đi cái sự thành tựu của mình, cái sự thành công hay là an lạc của mình. Mong cho vị đó không đánh mất, không mất mát. Nghĩa là tóm lại thì mong cho vị đó giữ được cái sự hạnh phúc của mình, sự an lạc của mình. Hay là mong vị đó không mất đi cái sự hạnh phúc hay sự an lạc trong hiện tại. Hay nói cách khác, mong cho vị đó không có, như là không có tệ hại hơn là hiện tại, đúng không? Hay là chúng ta có thể giải tâm hỷ. Khi mà ngài sơ đồ bị bệnh là ngài giải một trong ba từ bi hỷ, không có tâm xả, đúng không? Không giải tâm xả. Lúc nào là ngài cũng dừng từ bi hỷ từ cái này sang cái khác. Thì trong cái trường hợp đó thì khi đó chúng ta có thể có giúp chúng sinh khác. Nhiều khi là tâm tử nó ảnh hưởng đến chúng sinh khác nữa, nhưng là có tác động đến chúng sinh khác, tác động tốt tới người khác. và chính bản thân chúng ta tác động tốt cho quả tốt, tác động tốt tới bản thân chúng ta, mà tác động tốt tới người khác. Chúng ta hành một trong ba cái phạm trú, ba trong bốn cái phạm trú đó, chúng ta có thể giúp bản thân mình, giúp người khác, tác động tốt tới mình, tác động tốt tới người khác. Thưa Ngài Zero, với cư sĩ thì có học, đi làm công việc nữa, và có thời gian rảnh để thực hành thôi. Thì trong cái lúc đó thì như vậy thì có cái hy vọng để thực hành thiền Samatha và Vipassana tới khi mà tất cả những cái để hành được tất cả, chứng được tất cả những cái tuệ hay không, hay là đến tuệ phân biệt nhân quả. Thì nếu mà có những cái chướng ngại nhiều, chướng ngại lớn thì gần như là không thể đâu. Nhưng mà khi mà ít cái chướng ngại ấy, thì khi đó có thể thực hành. Đúng không? Ví dụ như là trong cái trường hợp mà Nimitta. Một tiếng rưỡi thì chưa đủ đâu, đúng không? Nếu mà chúng ta có thể thuần thục, một tiếng rưỡi thì chưa đủ để thuần thục đâu. Chúng ta phải có như là có những khóa thiền, có những thời gian, thời điểm đặc biệt để hành thiền, hay là hành thiền cá nhân, có những cái thời điểm, có những cái retreat cá nhân của mình, có nghĩa rằng có nghĩa là khi chúng nào chúng ta có cái thời gian ấy, thời gian rảnh, chúng ta phải có thói quen hành thiền một mình, độc cư, hành thiền một mình. Thưa Ngài Sê Đó, nói về bốn loại Aboga, như là bốn loại Manasikara về tác ý, thì Sandadi và Ata Samasana và Sandadi Samasana, có nghĩa là bốn cái loại hiện tại. Bốn loại hiện tại thì Ngài Sê Đó có thể giải thích, có nghĩa rằng khi mà chúng ta nói về Ata, Ata có nghĩa rằng Nama Rupa trong một cái kiếp này, có nghĩa là khi lúc mà tái tục tế tử, đúng không? Có nghĩa là đến cái giai đoạn cuối cùng của chúng ta, của cuộc sống, chúng ta phải biết tất cả danh sắc trong một cái đời sống, thì đó là cái gọi là cái kiếp hiện tại. Hiện tại kiếp hiện tại, và còn về cái tính liên tục đó là cái lộ trình tâm. Khi mà chúng ta thấy lộ trình tâm của mình, phân biệt lộ trình tâm, chúng ta phải thấy được Namarupa, danh sắc trong cái lộ trình tâm đó, thì đó là hiện tại liên tục. Khi chúng ta nghe âm thanh, thì khi đó thì tâm lộ nhãn thức, lộ nhĩ thức sẽ sanh khởi. Chúng ta phải phân biệt được Namarupa, danh sắc trong tất cả các lộ trình tâm. Khi chúng ta nghe đó, thì đó lại gọi là hiện tại liên tục là như vậy. Cái tiếp theo. Thưa Ngài, sau đó khi mà chúng ta có rất là nhiều cái phóng tâm, chúng ta có thể dùng phương pháp đếm để vượt qua phóng tâm. Cái phương pháp này nếu mà như là không có hiệu quả cho con, thì có phương pháp nào để hiệu quả nữa không, để cho để con có thể vượt qua được cái phóng tâm đang xảy ra, và để chú tâm trên hiện tại, trong hơi thở, trên hơi thở được không? Nếu chúng ta có thể vượt qua phóng tâm lúc mình đang tâm thì chúng họ khi mình dùng phương pháp đếm thì chúng ta có thể dùng phương pháp là toàn thân hơi thở, chúng ta có thể thấy nó chi tiết hơn, chúng ta sẽ có được cái chánh niệm nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta đừng có phân tích hơi thở nhiều quá, chúng ta có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Thưa Ngài, như vậy thì sự khác biệt giữa Samasamadhi chánh định và tà định là như thế nào, thưa Ngài? Sơ tiền, nhị tiền, tam tiền, tứ tiền là chánh định. Vậy chánh định và tà định là như thế nào, thưa Ngài? Chánh tà định có nghĩa chúng ta biết một cái đối tượng mọi lúc ấy, thì gọi là Mitra Samadhi, có nghĩa là vài năm trước ấy, không vài tháng trước ấy, là có người hỏi Ngài Sê Đô. Không phải vì thầy khưu trẻ, thầy khưu Việt Nam được hỏi là thế nào tà định, thưa Ngài. Thì lúc đó thì Ngài Sê Đô mới trả lời rất là đơn giản, đó là gì? Ngài có rất là nhiều đệ tử Việt Nam. Rất nhiều vị tỳ khưu Việt Nam cũng đã xả y, Thì đó là Ngài sẽ đó mới cho một cái ví dụ rất là nhiều, à, rất đơn giản, thì đơn giản như thế này thôi. Nếu chúng ta muốn biết là Vichcha Samadhi là gì, thì hỏi bạn của mình, cái người mà đã xả ý đó, những vị tỳ khưu đã từng xả, đã xả ý đó thường như thế nào, thì vị đó sẽ nghĩ rằng thế nào? Cái nghĩ về cái xả, nghĩa là nghĩ về cái xả ý rất là nhiều ngày, nhiều tháng đúng không? Và nghĩ về một thứ mà xả, đó là một cái thứ mà một nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, thì đó là Vichcha Samadhi, có nghĩa là một cái thứ gì đó ngoài đồng thiền nữa. Tiếp theo nữa, thưa Ngài Sado, là con hướng dẫn cho bản thân con, đó là trong lúc hành thiền, con như vậy là phóng tâm, nghĩa con ra, chỉ định, ra cái chỉ, ra cái thì như vậy thì có phải, thì như vậy thì nếu mà nó không ảnh hưởng đến lúc hành thiền, chúng ta nhắc nhở, cái nhắc nhở cho bản thân thì nhiều thỉnh thoảng chúng ta vẫn phải nhắc nhở bản thân mình để biết hơi thở. Nhưng mà trường hợp đó thì ok, trường hợp đó thì ok. Câu hỏi tiếp theo, thưa Ngài Sẽ đó, nghĩa là 3 tiếng đồng hồ có nghĩa là 3 tiếng ngồi một thời hay là một thời 3 lần? Nghĩa là 3 tiếng là một thời đó, chứ không phải là một tiếng 3 thời. 3 tiếng ở đây có nghĩa rằng 3 tiếng một thời, chứ không phải là 3, một thời 3, 3 thời một tiếng, không phải như vậy. Cho nên hết câu hỏi hả? Và chúng ta cũng thấy là hết thời gian 9:06 ấy. Thank you so much, Seattle. Xin cảm ơn Ngài Sẽ đó. Cảm ơn Pandey Tổng Dịch. Và next week will be our last retreat talk, which will take place on the 2nd of January 2023. Tuần sau là chúng ta sẽ là buổi phát tọa cuối cùng của dịp khóa thiền này, retreat này. Etavataja amehi sambadam bunya sambadam sabbe deva numodandu sabbe buddha numodandu sabbe satta numodandu sabba sambadhi siddhiyam idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyatayo idam me bunyam asavakaya Vaham hodu idame bunyam nibhanasam padeyo hodu mama bunya bhagam sabba sadhanam bhajemi te sabbe me samam bunya bhagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu.